Kiến lập tất cả các đạo tràng tại Mỹ Quốc. Kính bạch trên chư tôn, tiện đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, đạo tràng Viên Thông thân mến. Đạo tràng của chúng ta thì cũng nhỏ bé xinh xinh, nói chung là đầy đủ để hoạt động, từ một cái nhà thờ có Hội Thánh Tinh Lành, phải không? Đã nhượng cho mình để thành làm chùa. Nó cũng là cái điều mà tốt khi chúng ta xin giấy phép hoặc là tổ chức các cái hạng mục người ta làm cho pháp lực công cộng đầy đủ hết. Nên chỗ mà parking rồi mình cũng đầy đủ. Chứ thường thường cái nhà cải gia vi tự, tức là từ cái nhà cái chúng ta cắt lên cái chùa không có chỗ parking gì hết. Đậu xe vòng vòng mỗi khi thuyết pháp cái bị hàng xóm nó còm lên cái đóng cửa. Đúng không? Còn ở đây thì chúng ta có sẵn để chúng ta hoạt động thì rất là tốt. Chúng ta bữa nay cái chương trình chúng ta một ngày tu tập từ sáng sớm thì chúng ta có thời kinh A Di Đà, nghĩa là đi tu mà có đi đâu có tiền bỏ túi gì đó. Sáng thời kinh về đủ công đức tu ngày nay, còn đây chiều dư đó. Nên sáng tụng có thời kinh A Di Đà, còn có thời cúng ngọ nữa chứ, rồi mình có thời phát nguyện nữa. Như vậy thì vào buổi sáng nay chúng ta đã có cái thời công phu tu tập. Tới thời đây là thời thính pháp, là chia sẻ giáo lý. Tới khoảng 12 giờ về ngọ thì chúng ta độ trưa, tức là độ ngọ buổi trưa. Tới 1 giờ chúng ta chỉ tịnh, cho đến 2 giờ chỉ tịnh tức là tự do. Nếu quý vị có nghỉ ở đây nghỉ, không nghỉ thì chúng ta ra xe, chúng ta nghỉ. Hôm qua thì trao đổi với ban tổ chức, ban tổ chức là chắc không phải nghỉ, tính không nghỉ luôn. Nhưng mà sợ chịu không nổi, là bình thường cũng có chỗ nghỉ hoặc là giữa lưng gì chút xíu buổi trưa. Sau khi dùng cơm trưa xong là dùng tại chỗ nha. Ta dùng tại chỗ xong là ta có đi kinh hành, là sẽ chỉ cho quý vị đi kinh hành, tập đi kinh hành. Ở nhà mình á cũng vậy. Đức Phật ngày xưa cũng vậy, sau khi một cái bữa ngọ trưa xong á, và chưa tăng, Đức Phật cũng đi kinh hành. Đi kinh hành đó để vừa tu tập mà vừa cho cái thân mình vận động, chứ đừng ăn rồi cái ta ngồi nằm liền chỗ thì nó không tốt cho sức khỏe của mình, thì vận động. Và đến 2 giờ thì có thời lại sám hối hồng danh. Lại sám hối hồng danh xong thì chúng ta sẽ có thời chia sẻ giáo pháp vào buổi chiều. Và buổi chiều sẽ nói cho quý vị cái phần gọi là thiền tịnh song tu. Có nghĩa là thường thường ta tu có thiền có tịnh, nhưng mà quý vị không có hiểu rõ hết cái phần thiền tịnh song tu, nhằm kiên táp dụng sai cái pháp môn. Nghĩa là ta tu thiền hoặc tu tịnh ta không biết, mỗi cái có cú gánh khác nhau, không có tu giữa chừng đâu, không có tu giữa cái này giữa cái kia đâu, mà chúng ta có tất kết hợp thì nó mới đúng pháp thì mới phát huy được pháp. Do đó mà buổi chiều sẽ trao đổi cho quý vị đi tu thiền tịnh song tu, thiền như thế nào, tịnh như thế nào, và chỉ cho quý vị cách thức ngồi thiền xả thiền hoặc cách thức tịnh độ lần chuỗi xả chuỗi vào, để mà cách thức để mà công phu tu tịnh độ và công phu tu thiền và thiền tịnh song tu, tức là buổi chiều. Và sau cái thời đó thì chúng ta có quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo thì mời quý vị ngồi luôn xíu Rồi xong thì chúng ta mới chụp hình lưu niệm, và chúng ta có bữa tiểu thực vào buổi chiều, hoặc là dược thực, hoặc là tiểu thực buổi chiều. Thì người ta gọi cái tên tiểu thực là ăn nhẹ, dược thực là món ăn thuốc. Ăn thuốc có nghĩa là ăn, mình đừng có ham ăn, đừng nghĩ đó món ngon vật lạ, chứ uống thuốc cho đừng có bệnh đói bụng thôi. Nghĩa là vậy, để cho chúng ta không có tham đắm cái thế gian trong miếng ăn miếng uống. Vào buổi sáng hôm nay thì chúng ta có cái thời thính pháp khoảng độ một khoảng độ 70 phút, và quý vị sẽ có quyền đặt cái câu hỏi trực tuyến, hỏi online luôn, trực tuyến luôn, thì sẽ trả lời cho quý vị số câu hỏi, không có thời gian nhiều đâu, là chúng ta hết cái buổi sáng rồi. Và quý vị biết là trong cái đời sống con người của chúng ta thì Đức Phật nói trong kinh, con người chúng ta có quý hơn tất cả các loài khác, tương đương với hàng chư thiên. Do đó mà trong tán dương công đức Phật á, thì chúng ta có câu là thiên nhân chi đạo sư, có nghĩa là chúng ta là Đức Phật là thầy của trời người, nhưng mà ở trên thế gian này tới 6 cảnh giới là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Nhưng mà Đức Phật chỉ là thầy có trời người không à? Có gì? Tại sao lại nói như vậy? Tại vì trời người là hai cái nơi mà nhận thức tốt nhất, tức là thông minh nhất, trí tuệ nhất. Thầy của hai ông giỏi có nghĩa là thầy của các ông dở hết á. Có gì? Tức là trong câu kinh đó chúng ta nghe vậy đó. Như vậy thì cái loài người của chúng ta may mắn hơn tất cả các loài khác. Xui xẻo của loài người á, là sống ở cái nơi nó dễ thành trụ hoại không. Xui xẻo của loài người sống ngắn quá. Xui xẻo loài người là vô thường. Xui xẻo á, cái loài người á, nhầm khi là tai nạn, ốm đau, bệnh tật. Xui xẻo loài người bị ác duyên, chiến tranh, động đất, sóng thần, accident đủ thứ hết. Đó là xui xẻo của người. Nhưng mà có người một cái hên nhất của loài người là sự nhận thức. Có nghĩa là cái trí tuệ con người vượt bậc hơn tất cả các loài khác. Nên con người có may mắn hơn tất cả các loài khác khi chúng ta được làm người. Nhưng mà xui nhiều, may ít. Nhưng mà cái may đó lại là cái may nó cao nhất, nó cao quý nhất. Có nghĩa là con người có khả năng làm thánh, làm Phật. Ở trong kiếp này có khả năng tu tập làm thánh, làm Phật chỉ có dành cho con người thôi. Tất cả con khác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đừng có mơ, không bao giờ. Trên cái bản thể, bản chất á, thì Đức Phật nói trong Kinh Hoa Nghiêm, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Tất nhiên là tất cả các loài chúng sanh đều có Phật tánh. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Có nghĩa là Đức Phật đã khẳng định là Đức Phật là một cái vị Phật đã thành tựu tất cả các công đức, có 10 cái danh hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biên Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Tức là Đức Phật có đầy đủ, viên tròn đầy hết đấng toàn giác, toàn tri. Toàn giác, giác là sự tỉnh thức. Ngài không còn mê lầm gì nữa cả. Có nghĩa là Ngài là toàn và toàn giác. Ngài là đấng toàn tri, là Ngài biết hết sự vận hành của vũ trụ và tất cả chúng sanh trong vũ trụ. Trong vũ trụ thì có chúng sanh và thế giới quan xung quanh, tức là vũ trụ và chúng sanh, gọi là vũ trụ quan và chúng sanh quan. Ngài biết hết. Ngài biết cái gì? Ngài biết tâm niệm, tâm trạng thành trụ hoại không, như thế nào thành, như thế nào diệt. Chúng sanh đang khổ hay đang vui, đang buồn, tại sao chúng sanh khổ, chúng sanh vui, tại sao nó thành, tại sao nó trụ, tại sao nó hoại, tại sao nó không, Ngài biết hết, gọi là đấng toàn tri. Cái chữ tri có nghĩa là biết, còn mình tri có xíu à, mình biết có ít à, biết trên không biết dưới, biết trong biết ngoài, biết hôm nay không biết ngày mai, biết cảnh giới này không biết cảnh giới khác. Cái hạn chế của con người ta, cái biết của mình á, tại vì cái mình biết bằng thức, Đức Phật biết bằng trí. Nên mình tu mình mới chuyển thức thành trí để biết như Đức Phật, gọi là ngộ nhập Phật chi kiến. Nghe là biết như Phật, gọi là ngộ nhập Phật chi kiến. Còn chúng ta biết mình là bị hạn chế, nhìn trên này đâu biết dưới này là gì đâu, nhìn ở ngoài đây đâu biết trong ruột trong gan của người ta là bị bệnh gì đâu. Có gì chúng ta không nhìn thấy được, nên ta phải dùng máy x-ray, máy MRI, ta siêu âm vân vân để biết được bên trong, đúng không? Chứ còn là Đức Phật biết hết. Ngài có thiên nhãn và có Phật nhãn, Ngài có huệ nhãn, có pháp nhãn và Ngài có nhục nhãn. Tức là Đức Phật có ngũ nhãn ở Kinh Pháp Hoa, Và Đức cũng nói ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã, tức là Đức Phật có ngũ nhãn, nên Ngài nhìn thấy, Ngài biết hết ngọn đấng toàn tri. Còn Ngài là đấng toàn giác, toàn là tất cả đó. Ngài đấng toàn giác có nghĩa là Ngài giác ngộ và đến mức không còn gì để giác ngộ hết, tức là giác ngộ đầy ắp cả hư không mà. Nên luôn luôn lúc nào Ngài cũng tỉnh thức và không mê lầm. Tỉnh thức có nghĩa là không có gì làm cho Ngài phiền não cả. Không mê lầm là không có gì mà Ngài không biết để mà ham đắm vào, để ô nhiễm vào trong đó cả. Nên người ta thấy Đức Phật là đấng toàn giác, toàn tri. Nhưng may mắn thay cho cái loài người chúng ta có gì, là chúng ta hơn tất cả các loài khác, mình có khả năng thành đấng toàn giác, toàn tri. Con người á, nên Đức Phật Thích Ca lại là Thái tử Siddhartha vẫn là người như chúng ta thôi, không có gì. Cũng có cha, có mẹ, sanh ra cũng bằng xương, bằng thịt, bằng các nơ trong thần kinh, bằng tế bào như chúng ta thôi. Cũng có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen như chúng ta thôi. Nhưng mà Ngài dựa vào cái may mắn của con người, tức là cái trí tuệ của con người. Ngài tu tập, tức là rèn luyện cái trí tuệ đó. Ngài tu tập để thẩm thấu vào trong pháp giới của vũ trụ, và mới phát hiện ra con người chính là một vũ trụ thu nhỏ. Chúng ta là một vũ trụ thu nhỏ, mỗi người đều có tất cả các khả năng của vũ trụ ở trong con người. Đó là chân tâm, đó là Phật tánh, mà nó được ẩn tàng phía bên trong qua một cái lớp vỏ của thân người, tức là qua lớp vỏ của bản ngã. Và nếu người nào muốn quay lại mà chặt cho đứt cái lớp vỏ của bản ngã đó có gì, thì cái viên ngọc quý, tức là viên ngọc trong chéo áo gã cùng tử của kinh Pháp Hoa, cái viên minh châu của Ngài Địa Tạng Vương mà đem tới địa ngục, cái viên ngọc có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới mà Long Nữ phẩm 12 kinh Pháp Hoa dâng cho Đức Phật, vân vân, đó gọi là chân tâm Phật tánh, là Như Lai Tạng, là bản lai diện mục, là chủ nhân ông của nhà thiền gọi đó. Tức mỗi người đều có khả năng đó hết, nhưng mà người ta không đánh thức được khả năng đó có gì, tại thứ nhất người ta không có chân tu, cái thứ hai bị nghiệp nó vẫn làm mê mờ, nên sanh ra hai cái mà không đánh thức được cái phần tâm của mình. Cái thứ nhất gọi là kiết sử của tâm, cái thứ hai gọi là triền cái của tâm. Kiết sử là gì? Là sự trói buộc. Sự trói buộc, khi sự trói buộc đó rồi thì ta đi đâu nó cũng trói vô, nó cũng buộc lại hết, không có giải thoát được. Có nghĩa là không có tự do. Mà trói buộc cái gì thì ta bận lòng với cái đó, mà bận lòng với cái đó thì không có tâm để làm chuyện khác. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta có một cái gia đình, chúng ta trói buộc bởi gia đình, nên chúng ta bận lòng bận tâm, bao nhiêu tâm chúng ta bận vào đó hết, mà không bận tâm về cái chuyện khác nữa. Chúng ta không có tâm nghĩ về Phật, không có tâm nghĩ về giải thoát, không có tâm nghĩ về giác ngộ nữa, mà chúng ta tối ngày chỉ lo cho cái gia đình của mình thôi. Chúng ta có một cái luyến ái đối với ông chồng thì tối ngày mình me ổng, mình canh ổng không à. Có nghĩa ông đi đâu chỉnh chút là chết liền, không có gì, sợ ổng có vợ bé, sợ ổng có bạn gái, sợ ổng là chát với bạn người ta gạt, sợ ổng hiền quá người ta dụ, dần dần tối ngày, đó gọi là kiết sử đó, tức là dây đó trong nhà Phật gọi là kiết sử. Mình có bà vợ cũng vậy đó, có người không thể xa rời vợ được, không có gì, xa chút xíu sợ bị người ta ẩm mất, xa chút xíu là sợ phản bội mình, xa chút xíu là nghi ngờ ngoại tình, dần dần xa chút xíu là chịu nổi. Đó cọng dây vô hình, nó đâu ai mà cột gì đâu, mà đó cọng dây vô hình, mà mình đã bị cột vào trong đó rồi thì mình hết tâm hết lực mình gọi là phục vụ cho nó, mà không còn một chút tâm lực nào nghĩ ra bên ngoài nữa, thì cái đó gọi là kiết sử. Trong nhà Phật gọi là kiết sử, đâu phải đó con người không đâu, mà tới cái nhà, tới cái xe, yêu quý cái gì thì cái đó làm kiết sử mình nó mạnh nhất. Mà thế giới quan xung quanh ở đây, chúng ta đang sống trong cõi dục, là trong cái cõi ham thích yêu quý đấy, nên chúng ta yêu quý nhiều nhất, nên vô số những cọng dây. Bây giờ ví dụ mình hình dung một con người giống hệt con nhìn nhện vậy đó, thấy cọng dây cột chiếc xe, thấy cọng dây cột vàng, thấy cọng dây cột tiền nhà băng, thấy cọng dây cột cái nhà, thấy cọng dây cột đất, thấy cọng dây cột người thân. Người thân có nhiều người thân lắm, nào là vợ, nào là chồng, nào là con, là cái, là cha, là mẹ, nào thấy cọng dây nha. Có gì ở đây mà cột tới Việt Nam vậy đó, cái dây nó cột vậy đó, có gì gọi là dây kiết sử. Trong nhà Phật có gọi là kiết sử, nên người ta không thoát ra được. Chính cái tâm kiết sử này nó lưu lại qua kiếp sau luôn. Mình chết đi thì cái cọng dây đó cắt vẫn chưa đứt. Cọng dây vô hình mà, mình chết đi mình về với thế giới vô hình, nó có lôi còn mạnh hơn còn ở đây nữa. À, còn đây còn cái thân của mình á, nó lôi á thì nó lôi nhẹ nhẹ, khi mà chết đi còn cái tâm không á quý vị, nó lôi còn mạnh hơn nữa. Nên người ta nuối tiếc sầu thương quán giận, nên thành ô cỡ cô ôn hồng hồng hồng hồng cô hồn quý vị thấy chưa, vậy kiến sử nó lôi đó, nên cô hồn tiếc nuối sầu thương quán giận có nhiều đó à. Và chính đó gọi là phiền não, mà cái phiền não mà sầu thương quán giận tạo thành cái dòng nghiệp mới. Cái dòng nghiệp đó nó sẽ lôi chúng ta tiếp. Vì vậy chúng ta đến đây cái gì để dẫn con người đến đó quý vị? Có ba cái, thứ nhất là thần thông, thứ hai là nguyện lực, thứ ba là nghiệp lực. Vì vậy, thần lực, nguyện lực và nghiệp lực có ba thứ mà lôi con người ta đến đây thôi. Có thần lực thực tế không? Chắc không. Phải không? Có thần lực nhập niết bàn thôi. À, cái thứ hai nữa nguyện lực. Nguyện lực tới đây là nguyện lực tới để độ sanh là thành Bồ Tát rồi đó. Chứ không phải nguyện lực là muốn sanh cõi ta bà để làm gì đâu. Sanh gì cõi ta bà, cái đó là ham muốn thôi chứ không phải là nguyện lực. Nguyện lực là người gì chúng sanh đi đến đây để độ chúng sanh trong sanh đau khổ. Nên người đó nguyện lực thì người đó là Bồ Tát. Nhưng mà hầu hết tất cả chúng ta đều là do nghiệp lực, có nghĩa là sức mạnh của nghiệp mà lôi chúng ta đến đây. Nghiệp tức là cạt ma đó. Tức là nghiệp sanh ra từ đâu? Từ mỗi loài sanh ra khác nhau. Nếu con người sanh ra từ thân khẩu ý, con trùng nó sanh khác, con dế nó sanh khác, con trâu sanh khác, con bò nó sanh khác, tức là nghiệp nó sanh ra. Nói chung dòng nghiệp là từ chúng sanh đó, thân và tâm chúng sanh đó sanh ra, mà tùy vào cấu tạo của thân và tâm mà sanh ra những dòng nghiệp khác nhau. Nhưng nói chung gọn lại là danh và sắc. À, chúng sanh đã danh sắc để sanh ra dòng nghiệp, và chính dòng nghiệp đó nó quay là nó kéo chúng ta đi để trả cái quả báo của dòng nghiệp đó, gọi là chu trình của nhân quả. Đây là luật của vũ trụ. Cái lực của vũ trụ này nó là tồn tại khách quan độc lập với tư duy con người. Bây giờ ví dụ như á, tay đánh cái trái bóng xuống đất, cái trái bóng nó tưng ngược và lên, thì không cần phải cái ý mình đâu, mà mình chỉ đánh cái nó tưng ngược lên nè. Nếu con người có ý, có không có ý, có thương có yêu hay không thương không yêu, không ý thì nó vẫn tưng và lên. Tại sao? Tại vì định lực 3 Newton, ông người Anh ông đã nói rồi, ta đánh vào vật một lực, vật sẽ đánh ngược lại ta một lực để tạo thành thế cân bằng của vũ trụ. Và vũ trụ thực tế nó đã cân bằng. Trái đất gần mặt trời bao nhiêu, trái đất xoay xung quanh mình nó bao nhiêu, mặt trăng gần trái đất bao nhiêu, mặt trăng gần sao thủy sao hỏa bao nhiêu, nó đã có một trật tự trong vũ trụ, nó là cân bằng. Mà nó cân bằng nó phải tồn tại trong lực nhân quả. À, quý vị thấy chưa? Và lực nhân quả là tồn tại trong tánh không. Tại vì tánh không nó mới cân bằng nhất. Còn cái gì có nó lệch hết á, nó không cân bằng, có thành trụ hoại không nên nó lệch. Nên nó tồn tại trong tánh không. Nên quý vị thấy một cái nguyên tử thôi, nó đã có cái không ở trong á. Nguyên tử có proton với electron, khối lượng bằng nhau cộng lại nhau bằng không đấy. Đó, quý vị thấy không? Và như vậy thì cái mà vật chất nhỏ nhất để cấu tạo nên tất cả các hình thể vật chất nó đã tồn tại trong tánh không, quý vị thấy không? À, như vậy thì nó tồn tại trong tánh không, mà nhân quả nó đã tồn tại trong tánh không, mà vũ trụ đã đi qua lực nhân quả. Cái lực nhân quả này nó tự hình thành vũ trụ, nó là lực cân bằng. Nếu cân bằng phải có nhân quả, mà nhân quả nó tồn tại trong tánh không, vậy tất cả các pháp trở về tánh không của vạn pháp. Mà tánh không của vạn pháp, nếu chúng ta sanh ra một pháp có thì nó phải có sự cân bằng. Cân bằng nó trở về không, nên ta đập ra cái ta đập ngược lại cái, đó là nó là huệ. Mà người ta đập ngược lại chính là cái mình đập ra. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta dùng cái hang núi, chúng ta la lên, chúng ta la ngu, nó vọng lại chúng ta ngu. Nếu có hai ba hang núi, có hai ba vách núi, nó vọng lại cả trăm cái tiếng ngu luôn. Mình nói tiếng một mình nói ngu cái nó vọng lại ngu, vọng lời nào hết thôi. Nhưng mà chính cái tiếng vọng lại đó là tiếng của ta phát ra đấy, có nghĩa là nó phản xạ của âm thanh trong vũ trụ. Thì cái này có cái chặn lại, thì cái chặn lại của trong nhân quả đó là duyên. Khi chúng ta phát ra trong pháp giới, cái duyên nó sẽ chặn lại, nó sẽ trả quả lại. Nên nhân biến thành quả phải có duyên là do đó. Duyên là cái chặn lại do chính cái mình phát ra. Nên mỗi khi ánh mắt, mỗi khi nụ cười, mỗi khi ý nghĩ, mỗi khi lời nói đều có nhân quả cả. Nhưng mà nó xếp qua ba cái dạng: nhân quả thiện, ác, không thiện, không ác. Nên đó, khi nó chỗ qua thiện chúng ta thấy, chỗ qua ác chúng ta thấy, chỗ không thiện, không ác chúng ta không thấy. Tức là người ta thấy nó như không, không thiện không ác mà. Nó không tác động vào mình nên mình không để ý tới nó. Chứ thật ra có nhân quả hết á. Bây giờ nhúc nhích đây cũng có nhân quả, nhúc nhích đây có nhân quả. Tại vì mình đánh cái vũ trụ cái có, tự nhiên nó lùa lại bằng không à. Với mình thôi. Nhưng mà tại vì á, cái gì nó lớn nó tác động vào ta nhiều người ta mới thấy. Còn cái gì nó nhỏ nó tác động ít chúng ta không thấy. Hoặc giả là nó không thiện không ác, chúng ta không thấy mà thôi. Nên nó nhân quả nó ta làm ra. Thì bây giờ nó quay lại nó lôi mình đi trong vũ trụ này, nó lôi mình đi tới đâu thì mình phải trả nghiệp lại chính cái nghiệp mà chúng ta đã gây tạo. Nên một vị Bồ Tát mỗi khi gây tạo đó, các ngài dùng trí mà gây tạo, có nghĩa là gây tạo một điều gì đó phải vì chúng sanh, vì sự giải thoát, vì giác ngộ người ta mới làm. Còn mình làm gì? Mình làm từ cái ham muốn mình làm ra. Mà cái ham muốn của mình là ích kỷ, mà ích kỷ thì có lợi cho mình, thiệt hại về người. Như vậy có lợi cho mình, thiệt hại người là nhân đau khổ cho người khác thì quả đau khổ cho chính mình. Nhân đau khổ cho người khác thì cái quả đau khổ cho chính mình. Mình chiều theo cái dục, tức là cái ham muốn của bản thân mình, là gọi là ái kiết sử đó. Tức là cái dây kiết sử đó mình chiều theo nó thì mình làm lợi cho mình, tức là mình đã hàm hại người đó. Mà mình làm hại người thì tương lai người hại mình và lại đó là nhân quả. Vì thế không? Nên vị Bồ Tát á, bao giờ họ làm cũng làm lợi tất cả chúng sanh thì sau đó họ được lợi. Vị Bồ Tát được lợi, lợi cái đó gì? Giúp chúng sanh trên con đường giác ngộ giải thoát thì mình sẽ đi đến con đường giác ngộ giải thoát. Mà giác ngộ giải thoát thì không còn sầu thương oán giận, u bi khổ não trong cuộc đời. Còn ở trong kiết sử dịch truyền cái thì vẫn còn đau khổ, mà quý vị biết nhiều cái đau khổ lắm chứ không phải một hai cái đâu. Ai mà thiếu tiền thì người ta khổ vì nghèo. Ai dư tiền người ta khổ vì giàu. Giàu có vị tiền quấn xung quanh nè, tối ngày nghĩ tới tiền, không chưa bao giờ nghĩ tới niệm Phật nào cả. Đó, cái tối ngày nghĩ tiền, làm sao giữ tiền, làm sao lưu hành tiền, còn sao trốn thế cho nên người ta bớt lấy tiền mình. Sao mà đừng để người ta cắp tiền, sao quản lý tiền đừng thất thoát. Bây giờ ví dụ như chủ neo thôi. Đó, cái gì nói là không phải giàu lắm đó, mà làm chủ thôi, bắt đầu người ta quấn vô tiền chẳng. Làm sao mà chia đều cho người này làm lương lính mình hàng tháng cũng đều đều nhau chứ gì đâu, người là tháng 6.000, người tháng gần 2.000 thì sao được. Bắt đầu mình chia nhau. Có gì tối ngày mình nghĩ tiền mình chia đó ha, rồi mình nghĩ tới báo thế, báo thế thế nào, rồi mình nghĩ tới làm sao mua bảo hiểm làm sao cho ít nhất, dần dần rồi cái đồng vốn quay lại làm sao sao. Mình tối ngày nghĩ tiền không à, mình không nghĩ được tới giải thoát giác ngộ, nghĩ tới Phật thánh gì dần ha, tối ngày nghĩ tiền. Ý là mình chủ nhỏ đó nha, còn mình chủ lớn nữa thì mình còn bận tâm bận lòng với tiền nhiều hơn nữa, mà mình tính đâu mình danh dự lắm. Cái gì mình đi đâu á, mình vì cái tiền cái mình ngó lên, mình coi người ta không ra gì vậy, nhầm khi á mình cho tiền người ta mình thảy vô mặt luôn, mình cho cái đó, ai ngờ đâu có gì mình chết đi không đem được đồng bạc nào theo chứ. Người ta chưa, thì chính những cái hành động đó nó tạo thành cái dòng nghiệp, mình đem theo cái dòng nghiệp của hành động thôi, thiện ác hoặc không thiện không ác. Còn tiền bạc không có ý nghĩa gì cả khi người ta chết đi. Nên hôm qua đó cái chú nói là vàng bạc để trên thiền đóng, vì gì mà tới chừng ta đói người ta đâu có nhìn vàng bạc đâu, người ta nhìn đồ ăn không à. Có nghĩa là người ta đang thiếu cái gì thì cái đó nó có giá trị thôi, còn người ta không thiếu cái gì thì cái đó không có giá trị. Bây giờ mình thiếu tiền, thiếu vàng, thiếu bạc thì tiền vàng bạc có giá trị. Khi chết đi rồi tiền bạc đâu phục vụ cho cái hương linh đâu, nên nó không có giá trị đó hương linh hết á. Cái gì nhưng mà người ta có thói quen của tập quán nghiệp là thích, là mến, là ưa, là sở hữu, nên lúc người ta mất đi của người ta cay cú, mất đi người ta liếng tiếc lắm, người ta sầu thương lắm, người ta oán giận lắm. Nên Đức Phật đến đây này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, do mình nhìn thấy được cái kiếp sống nhân sinh á là vô thường, kiếp sống nhân sinh là khổ não. Nhưng cái may mắn của con người có khả năng tu thành Phật và người có trí tuệ thông minh hiểu được Đức Phật nói gì, đâu là con đường khổ, đâu là con đường diệt khổ, đó là may mắn của con người của chúng ta thế gian này. Nên Đức Phật đó đến đây để khai thị để ta tu tập nhìn thấy thực tướng của vạn pháp, có nghĩa là nhìn thấy vật chất, tình cảm, tất cả cái đó là cái gì? Đó cái gì? Đó là dòng nghiệp của chúng sanh gieo mà thôi, chứ nó không là cái gì cả. Sau khi nhắm mắt xuôi tay nó chẳng là cái gì cả, cái gì? Thậm chí hai mẹ con thương yêu tức cỡ đó đâu có gì. Vừa chết qua bữa sau nó sợ ma gần chết luôn. Nói thật như vậy gì đó, vì cái gì bền cái gì chắc. Cái gì gì bền gì chắc. Hồi 18 tuổi mới học hai sư cô nóng hứa đủ chứ. Romeo hứa với Juliet đủ hết. Có gì vậy mà về Việt Nam lẻn lẻn coi vợ bé bệnh đó, có gì không, cái gì là bền cái gì là chắc. Có gì mẹ con tình nghĩa như thế nào, có gì qua 18 tuổi nó có bồ nó dọn nhà đi đi ra nói cỡ nào nói đi đi. Có gì thấy chưa, cái gì bền cái gì chắc, còn đang nói chết nữa, chết bữa trước bữa sau nó sợ ma của mình. Cái gì bền cái gì chắc, tình cảm mình tính đâu nó là bền là chắc nhất không, có không. Nó cũng là nhân, là duyên, là ân, là quán, là trả dây hết, đâu có gì. Từ trong kiếp dứt hết, đừng có nói của cải vật chất. Con người mà còn vậy nữa, còn tiền nó bạc như voi. À, vàng đó, bạc như vôi, ta gọi là tiền bạc, vàng bạc đó quý vị. Hoàng kim hắc khế tâm, mà tiền bạc làm đen lòng người. Nên á, của cải vật chất, à, nó còn thua con người. Nhưng mà con người, mình thấy cái bản chất cũng chẳng là cái gì cả. Quý vị thấy chưa? Thương cỡ nào thương. Mà tới á, lại là chết đi, cái tự nhiên cái thương đó nó đã mất tiêu chứ. Nó sợ gần chết luôn. Thương với sợ hai cái hoàn toàn nó khác nhau rồi, quý vị thấy chưa? À, hồi đó thương tới cỡ nào á, quý vị, anh xây hồ vàng cho nàng rửa chân, có rửa thì rửa chân tay chứ rửa lông mày chết cá của anh ha. Trời ơi, làm thơ như gớm à, cái gì làm thơ cái mà lên mây lên gió luôn ha. Trời, tới chừng á, là da nhăn mắt mờ tóc bạc răng rụng, cái dần thơ đó nó đi đâu mất rồi. Nhìn mình hết làm thơ nổi còn thẫn không à, gọi là thơ thẫn, nhìn cái ngớ người luôn, tính là ma nhát không à, quý vị. Nên người ta thấy là tâm trạng của mỗi người mỗi lúc mỗi khác nhau, nên không có gì là bền, không có gì là chắc hết đó ở trên thế gian này quý vị. Nên con người ta có cái trí hơn các con khác đó, nên ta lo, ta cuốn gối, ta bỏ của chạy lấy người, để khi tới nào đó quý vị tai biến mạch máu não nằm cái rồi sao tu, ung thư sao tu, rồi tới lúc nào đó nó tai nạn ốm đau bệnh tật sao tu, rồi lúc đó nằm vô hôm hòm, nằm vô hũ cốt sao tu. À, có gì thấy không, ta nhìn thấy trước có gì. Nếu mà của cải thế gian vàng bạc tình cảm là quý, thì Thái tử Siddhartha đâu có bỏ cung vàng điện ngọc trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 chứ công nguyên. Ngài đâu có bỏ cái đó, quý đâu ngài đâu có bỏ. Cái gì người ta bỏ đó là đồ bỏ của người đó đấy. Cái gì người ta bỏ là đồ bỏ của người đó. Nói thiệt một từ phũ phàng, ví dụ như ông chồng mình bỏ mình cũng là đồ bỏ của ông đấy. Ta đâu có còn trọng mình nữa đâu, ta bỏ. À, quý vị thấy không? Cái đó mình nói phũ phàng một chút. Bây giờ một cái bịch rác mình dục ra đường, tức là mình không cần cái bịch rác đó nữa. Từ bịch rác đó là đồ bỏ người này, nhưng nó là đồ quý của người mất bọc. Gom liền mở ra liền thấy cái lon bia, lấy lon lụm lon. À, thấy gì đó cái bọc ta lượm bọc, vì thấy chưa, tuy là đồ bỏ của người này nhưng mà đồ quý của người kia, nên không có cái nào quý mà cũng không có nào là đồ bỏ hết. Đồ bỏ với ai và đồ quý với ai, nên trong thế gian này là thế gian tương đối mà thôi, nên không có gì là tuyệt đối cả. Nên nhầm khi mình là đồ bỏ của người này nhưng là đồ quý của người khác, phải không? Rác của người này nhưng học sòn của người kia. Quý vị thấy chưa? Nên mình cũng đừng có tổn thương chứ. Thấy chưa? Nếu lỡ người ta có đối xử tệ với mình, ta chửi mình, là thấy mình rác, ta chửi mình phải không? Nhưng người khác ta tung hô mình lên vạn tế. Như vậy thì anh thấy tôi là rác, nhưng mà tôi là kim cương của ai kia kìa. Phải không? Vậy thôi. Ăn thua cách nhìn nè. Ăn thua duyên nghiệp à. À, có gì nếu mình còn nợ thì nhìn ta thành kim cương, mà hết nợ thì nhìn rác. Có gì thôi à, nếu còn nợ mà thấy ông ta trả thì nhìn là kim cương, nhìn gì cũng đẹp hết vậy. Có gì, nhưng mà đã hết nợ rồi đẹp cỡ nào nhìn cũng ra xấu chứ. Ghi tin không? Hết nợ rồi nhìn gì cũng ra xấu chứ. Có cái cô Phật tử, có ghen tới mà ăn không được, ngủ không được, cổ là mình tu còn ghen, quá trời ghen vậy sao sống nổi. Là con không có ghen thầy, nhưng mà con tức chứ không có ghen. Hỏi tức làm sao vậy? Phải chi á mà ổng bỏ con, mà ổng về Việt Nam ổng cưới hoa hậu thì con chấp nhận, con ship ve luôn. Trời ơi, nằm cái ổng cưới mẫu hậu. À, đâu gì có hai đứa con rồi mà ốm nhách mà đen thui mà lùng tịch. À, còn con có tướng hoa hậu nè, hoa hậu của trường nè, hoa hậu của high school nè. À, con học đại học, còn cô đó học chưa tới hết là secondary school. Vậy mà ổng về ổng là thương được vậy đó, con tức là tức cái chỗ đó à, chứ không có ghen vậy chứ, không? Tại vì á ổng nợ cái cô kia, ổng thấy cô kia đẹp tuyệt vời là kim cương, còn ổng hết nợ mình, thấy mình như bịch rác vậy đó. Không có gì, nên ta mới nói là bồ là rượu quý trong bình, vợ là nước ở ao sình, thấy ghê là cho nó. Nên không có gì hết trơn, có gì kim cương hay là rác tùy vào cách nhìn của mọi người thôi. Nên người nào chê trách mình hay người nào chửi mắng mình đó, bởi vì đó là cái cách nhìn của họ mà thôi, chứ không có gì là chân lý cả. Như vậy chân lý là gì? Là cái sự thật của nó, là kim cương hay rác đối với pháp giới kìa. Có nghĩa đó gọi là chân lý. Nên Đức Phật dạy tất cả đều tồn tại tương đối, chỉ Phật pháp là tuyệt đối thôi. Tất cả đều vô thường, có gì chứ chân tâm Phật tánh là chân thường mà thôi. Có gì nên cái người mà ta khôn á, ta về chân tâm Phật tánh, có nghĩa là ta về ta thành Phật thành thánh. Nó về vậy cõi chân thường, còn mình đây là cõi vô thường. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người si cho tột chỗ. Tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sen báo nặc mùi nào, ai rõ cái vui kiệt đáo. Cõi ta bà sanh già bệnh lão, nghiệp tiền khiên gió bão dậy đầy. Ta bà đó có gì nợ nần nghiệp quả bao giây, trăm năm một kiếp thì phơi thay cõi trần. Ai ơi thức tỉnh hồn thần, nửa đêm tỉnh giấc mà lần học châu. Ta niệm Phật cho lâu mới đắc, cõi ta bà đâu chắc còn hoài. Dầu ta có dạng của tài, trăm năm cũng phải ra ngoài đồng quan. Mưa xa gió tiết phủ phàng, tấm thân vô chủ võ vàng ai biên. Lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, trong lòng có Phật vậy thì mới nên. Bây giờ ta tách ra, ở thế gian đầu ta tách ra, nó cái gì, tất cả cái việc gì mà nó không là cái gì cả chúng ta bỏ qua một bên. Nó cái Đức Phật dạy rồi, nên mình nhìn thấy đó là mở trí tuệ, con người có trí tuệ. Còn nói trước con chó nó không hiểu, nhưng chó khôn dễ sợ, nó bẹt rê nha. À, quý vị chó phóc nha, ngồi trước thầm nói, khổ lắm đó con, tại kiếp trước là ông chịu lo tu, lo tham không à, lo giữ vàng, giữ bạc, kiếp này sinh ra làm chó con, kiếp này nghe tu nghe con. Ông nhìn mình ngơ ngác, nói hoài không nghe, không biết gì vậy. Thấy chưa, con chó mà gọi là hàng khôn nhất đó. Đó, vì con chó mà có cái thẻ đeo nè, con chó mà đeo mắt kiến, chó mặc áo nhung, chó ăn nhà hàng, có gì chó clean răng. Chó được chủ cho ngủ chung, chủ hung môi. Có gì nhưng mà ông vẫn thua con người mình xa lát xa lơ, có gì thấy chưa. Ông khôn cỡ đó nhưng mà thua con người, gọi là đẳng cấp của con người lên tới đẳng cấp hàng top phía lên trên nào, có gì. Đó, con người đến đẳng cấp cỡ đó mà chúng ta không dựa vào cái đẳng cấp đó để chúng ta tu hành, uổng lắm, có gì. Uổng lắm, tới chừng mà nín thở mà làm thinh mà vô hồn rồi đó, rồi hết còn gì nữa đâu tu. Thôi cho tôi sống vài ngày nữa tu, muộn ngày 80. Trời ơi, đi vô thăm cô Phật tử, nằm ta biến mạch máu não, nằm liệt bên cái lưỡi nói chuyện đớt đớt đớt đát đát đát, thầy thầy ráng cứu con cho hết bệnh, con về con xuất gia con tu luôn, muộn người tám ơi. Đức hai ba cộng ở trên não còn gì nữa mà xuất gia tu vô đó cho người ta nuôi mình hả anh chị. Dạ quý thấy chưa, sao hồi xưa cái này mà phải nói mười mấy năm trước thì hay biết mấy. Thấy chưa, phải nói mà cái lúc mà mình còn cầm dao bào mình đánh ghen vuốt mặt người ta đó, lúc đó nói á thì nó hay biết mấy. Lúc đó chỉ có đi đánh ghen với là đi kiếm tiền không à. Dạ quý vị, đó lúc đó mà phải nói được thì hay biết mấy. Còn bây giờ nói nó liệt bên rồi, gọi là tàn phế võ công rồi, còn gì nữa. Còn này lúc này chỉ có cầm cái niệm Phật thôi chứ cạo tóc xuất gia gì nữa. Đó, có gì nằm đó thôi niệm Phật đi, hướng về Đức Phật A Di Đà Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con pháp danh gì đó, con tên gì đó, con nguyện một lòng niệm Phật A Di Đà cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, xin Đức Phật A Di Đà mười phương chư Phật, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cảm ứng chứng minh cho con những lời ta thành tâm ta niệm con. Tại vì ta bà hiểm nguy hiểm nạn nên con cầu nguyện giảng sanh thế giới Đức Phật A Đà, nên con niệm danh hiệu ngài. Khi sống xin ngài con bất bệnh bất hoạn, thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, có bao nhiêu công đức phước báo tu hành được con hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Xin Đức Phật A Di Đà mười phương chư Phật, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, chư đại Bồ Tát Long Thiên Hộ Pháp phóng quang gia hộ cho con. Và sau khi bỏ báo thân này, các ngài sẽ phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nó nhẹ nhàng thanh thản không? Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm cái trời đất thầm thì tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Mô Phật. nhẹ nhàng chưa, thanh thản chưa? Con người mình có khả năng lựa chọn, tùy mình chọn mà. Nhẹ cũng do mình chọn, nặng cũng do mình chọn. À, quý vị, nếu gọi là ta bà này là giấc mộng, sao mình không mộng giải thoát? Sao mình không mộng an vui? Sao mình không mộng hạnh phúc mà lại mộng trầm lưng? À, quý vị đang mơ toàn là vàng bạc kim cương hột sòn không à? À quý vị, trời, thầy con xưa con tin ông, ông nói ngọt nó ngon dễ sợ luôn, con tin ông giao hết trơn đất đai tiền nhà băng gì vỏ chứ giờ ông rút hết trơn cho mấy vợ bé với mấy con riêng con hết trơn, giờ con thì con sụp đổ chứ còn giờ con muốn chết luôn chứ con không sống nổi nữa. Này nó ai biểu đi tin người ta, tin Phật không tin, tin ông Phật là ngon quá rồi, tin Phật Phật cứu, tin Phật Phật phóng quan tiếp dẫn, tin Phật có gì là Phật gia hộ. Ai biểu tin chúng sanh bây giờ cho sanh mặt sanh mày không? Nên tin chúng sanh hối hận phải không? Rồi bây giờ là I don't believe you phải không? I only believe Phật mà thôi. Rồi bắt đầu chấp tay niệm Phật nha. Còn mà dù có nói ngon, nói ngọt, nói ngon như đường cát, mát như đường phèn không có gì, nói mà ăn đường tới đổ ghen đi nữa thì cũng không tin. À, có tin Phật thôi à, còn nói đó ghi nhận để đó, chép để đó, lấy cái mày cuốn mà notebook ghi vô, phải không? Dù nói gì ghi vô ngày mấy tháng mấy, có hứa với mụi câu này nè, đó để đó đi, rồi mai mốt kiểm chứng sau, tới chừng mà tắt hơi tắt thở, lật ra kiểm chứng lần, cái nào nói mà liền tới đó giữ lời luôn thì cái đây nè, that's true. Còn cái nào mà tới đó mà lật ra mà nói không phải vậy đó, tell a lie, vậy thôi, ghi vô thành cái quyển nhật ký diary phải không, cho con cháu nó đọc chơi phải không, ngồi đó nè ba ông nội nè hứa vậy nè, bà nội hứa vậy nè, này nọ nè, cái này chu nè, cái này tell a lie nè, cái này chu nè, này tell a lie nè, bắt đầu ghi vô vì đánh trắc nghiệm retest vô đó coi thử coi cân bằng giữa hai cái nói dối nhiều hay nói thiệt nhiều. Không chứ đời nó là gì cả, nên ta nhẹ nhàng thanh thản đi. Đã biết đời là giấc mộng, sao không mộng an vui, sao không mộng tự tại mà lại mộng trầm lưng. Đó, vì đó là cái vô minh của con người đó. Nên từ đó ta thấy trong cái cõi sống của thế gian này, đâu có gì có vui có buồn có hờn có giận có ghét có ghen, cái đó tải tâm mình nặng nề quá rồi. Thế gian này đâu có gì có còn có mất, nếu giữ lại cũng chữ chẳng giữ được gì, nếu có sợ nó cũng dẫn tới à, nên giờ không thèm sợ chẳng thèm giữ luôn. Đâu có gì để cho tâm được thanh thản nhẹ nhàng, bắt đầu người ta học cái pháp tu. Đâu có gì người ta học cái pháp tu của nhà Phật, học cái pháp tu nhà Phật là người ta thọ một pháp của nhà Phật để tu. Để tâm mình được nhẹ nhàng, tâm mình được thanh thản, cuộc đời nó không câu thúc mình nữa. Chứ có ở trong đời này bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mình lang thang trong những nẻo sanh tử luân hồi, cuối cùng mình vẫn là mình, quý vị. Cuối cùng ta lại hoàng không, cuối cùng quý vị ta lại mình ta thôi. Ra đi trong nẻo ái hà, ra đi nơi cõi ta bà cô đơn thôi. Có mình nè, chết có ai đi theo mình không? Quý vị, có ai đi theo không? Thương cỡ nào thương không? Thương cỡ nào thương bằng chồng bằng vợ, thương cỡ nào thương bằng người yêu, thương cỡ nào thương bằng mẹ bằng con không? Chết ra dám theo không, hay là sợ mình muốn chết đó cái gì thấy không? Mình nghĩ kỹ coi, nghĩ kỹ một chút nữa nè coi, có thiệt á, ông chồng thương cỡ nào thương, chết chưa đầy 3 tháng có vợ khác bên không? 3 tháng gì chết có 1 tuần ở dưới Oregon, có 1 tuần một thôi đi cưới vợ khác rồi đó, có gì thấy không? Trời ơi, thương dữ lắm à, rồi là nâng niu như trứng mỏng à, không có gì. Nhưng mà cuối cùng cũng vậy à, cái đó sự thật của cuộc đời nó vậy thôi à, không có gì. Nên đừng liếng, đừng lưu gì tất cả cái của ta bà, liếng lưu cũng chả được gì đâu à, không có gì. Cuối cùng chết điên phủi tay bỏ lại người khác, liếng lưu của báo làm gì, liếng lưu nhà cửa làm gì, cuối cùng chết nó cũng sang tên, nó cũng lấy sạch nhất. Quý vị tính đeo trên tay là chắc hả? À, quý vị lúc niệm nó lột xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt lấy không còn miếng nữa. Đâu ai đi hộ niệm, ai đi niệm là biết liền. Quý thầy đi niệm hoài nữa, đó, quý vị người ta đi hộ niệm hoài người ta biết liền. Nên mình nhìn thấy mình cười, nhìn thấy cười đó không phải là mình cười người đó, mà mình cười cho cái sự đời đó. Hồi đó túm túm giấu giấu che che rồi đó, là keo kiệt kẹo kéo chùm sò chùm sỉ ha, ai xin miếng không cho. tới giờ nó lấy sạch bách, không còn miếng. Mình ngồi mình cười cho số phận con người. Tại sao lúc đó không lấy đó làm phước đi? Cái gì giờ mang theo phước đó là phước biết nhiêu rồi, toàn là ôm tội theo không mà của cải người ta để lại cho người ta xài mà tội mình mang theo. Mình thấy mình có vấn đề rồi đó nha. You have problem rồi đó nha. Đâu có gì. Đi làm giành giật người ta, nó dốc nó láo, cân già cân non, rồi á lại làm cho người ta đau khổ, giành giật được đồng tiền tạo thành cái tội ôm theo, chết ôm theo. Còn đồng tiền giành giật được để lại cho người khác xài. Dạ quý vị, mà nhầm khi nó xài đúng không nói gì, nhầm khi nó đánh bài casino mới ra qua Las Vegas. Ông già để lại 3 triệu bạc. 3 triệu đô chứ không phải là 3 triệu đồng Việt Nam đâu. 3 triệu đô la đó quý vị. Nó qua Las Vegas đánh chưa được từng sạch bách không còn bạc, quý vị tin không? Đó quý vị, đánh bài á. Đó đó, 3 triệu đô, quý vị biết là lấy 3 triệu đô đó, nếu mà nghề mổ heo, nghề mổ gà, mày nuôi bò, rồi nghề trang trại, rồi giết biết bao nhiêu con, còn là chúng ta làm khổ biết bao nhiêu người, có bao nhiêu triệu đô đó, ôm một đống tội mang theo, để lại một từng một đức, xong, nguyên cả đời lận đận ôm đống tội mang theo, có vấn đề phải không? Nên lúc đó mình vừa làm phước. Để đẩm phước đem theo, vừa làm mình vừa tu, đó quý vị chứ dành hết thời gian vô nó làm gì? Quý vị phải dành thời gian chút xíu tu chứ, sáng sớm ít ra dành 15 phút tụng kinh niệm Phật chút xíu chứ, phải không? Rồi là chưa lên ăn cơm cũng đang lúc ăn cơm làm gì, tu luôn ăn cơm đi. Đó là bận quá không tu gì, có ăn không? Có hả? Đang lúc ăn tu đi, niệm Phật, vừa niệm Phật gian đây, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật cũng được, có làm sao đâu. Có gì không? Rồi là giũa móng tay, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật cũng được, có sao đâu, ai biết, niệm tâm ai biết. Mình tu mà không có gì, để cho mình có công đức, có tâm, tranh thủ tu. Cái gì còn có tiền á, đầu mình bỏ ống nha, có tiền bữa nay á lại thay về mình nghĩ tới tiền xài tiền bạc, nghĩ đến tiền trốn thế thôi, cái mình trốn được đồng nào lấy đồng đó mình bỏ ống làm phước. Nè quý vị thấy không, này mình nói gì thôi chứ không phải kêu cái gì trốn thế. Nói là mấy người mà làm mà khác đó, là tiền mặt đó, nhà hàng làm neo nè, đâu ai khai đúng đâu, cái nào khai không đúng mình bỏ ống cái mình làm phước luôn quý vị, để chi mình được phước đó. Bây giờ mình được phước mà cái người kia cũng hưởng phước, mình được phước và cái người kia hưởng phước. Người thấy không, người ta cũng được hưởng phước báo, vậy thì cũng tốt quá, mình được phước, người ta được hưởng phước, vậy thì gì tắt hơi mang theo, còn nhiêu tiền ai muốn xài xài đi. Quý vị, nếu ai làm phước thì mình cộng thêm, không làm phước xài nhiêu xài, nhưng mà ở ta bà nắm trong tay cho nó chắc ăn. Quý vị, như vậy á là cái tay mà mình nắm cho nó chắc ăn, nắm đóng phước, nắm đóng công đức đi theo cho nó chắc ăn, chứ đợi làm di chúc mà lại lúc mà má chết tiền của má là đi làm phước giùm má nghe con, nó già nhưng mà lúc chết nó không làm gì nó. Quý vị thấy nhiều lắm mà mới dám nói, chứ không thấy nhiều không dám nói đâu. Ở bên Sài Gòn có cô kia làm lại di chúc, má chết á là không có được thiêu má, má sợ nóng, chôn má mà chôn đừng chôn trong hẻm, chôn mặt tiền, má sợ ma. Mấy đứa con là trời ơi, nhà trong thành phố nghèo không chết luôn, chẳng đã ôm không mà lấy đâu mà mua miếng đất, quý vị mua mấy trăm triệu nhầm miếng đất mua cả tỷ để chôn á. Có những nghĩa trang mà xịn nha, là cả tỷ bạc á, nhầm khi một cái mộ 4 tỷ nữa. Có gì mộ đâu nghe nói Tây Ninh nó chưa gặp đó, có gì. Như vậy thì là ta thấy là di chúc lại vậy đó. Mấy đứa con đâu chịu, như anh hai là mấy con hứa với má đi, là hứa anh chịu tiền nha, là tao chạy đâu ôm tiền đâu chịu. Vì sao anh kêu hứa? Mày hứa cho bà vui đi, bà chết rồi mình muốn làm gì mình làm, bà chết rồi muốn làm bà có biết giấu. Bây giờ hứa cho bà vui đi. Dạ quý vị thấy chưa, mình nghe cái đó cái là thôi dặn dò gì, dặn dò dặn chó vui thấy, rồi ai muốn làm thôi. Dạ quý vị, vậy chứ chết rồi nó không làm gì nó. Khi sống nói nó chưa nghe là đừng nói chết. Khi sống á mình nhăn nanh, mình trợn mắt nói nó không nghe nè. Đó có gì đúng không? Mình còn phiền não nè, còn khi chết nó còn không thấy mình vậy trơn, còn nó nghe mình dữ lắm. Nghe không? Vì sống mình cầm cây roi đây nè, có gì mặt mình nhăn nhăn đây nó không nghe nữa nè, chứ đừng nói khi chết nè, má chết làm này làm kia làm này cái, rồi xưa rồi má ơi, đó vậy đó quý vị. Mình không phải mình nói hết, mới quơ đũa cá nắm, nhưng quơ đũa cũng hết gần hết nắm rồi, chỉ còn một hai cây thôi. Nên bây giờ ở trong cõi ta bà, quý vị, mình là thủ trước cho nó chắc, quý vị, mình tu trước cho nó chắc ăn. Chứ còn nếu bằng không mà mình đợi lần hẹn lựa đó quý vị, ở có ba cái họ mà người ta đừng có bao giờ lấy. Thứ nhất là họ hứa, thứ hai á quý vị là họ đổ, thứ ba là họ tiếc. Ba cái họ này đừng có lấy nha. Tức là họ hứa là gì? Hứa mai mốt tôi tu, mai mốt tôi làm phước. Ví dụ như là đợi cho con cái tôi nó lớn, có vợ có chồng hết tôi đi tu tôi vô niệm Phật đường Diên Thông, tôi cạo tóc xuất gia tôi tu Cái đứa con út nó lấy vợ lấy chồng, cái thằng con thứ hai nó sành cháu nội. Thôi đợi cháu nội tôi lớn lớn học hết high school đi, thấy không? Ở bên năm nay nhiêu rồi, năm nay mới 70 bây giờ nó mới sanh nó học hết high school là nó năm đó 17 tuổi, là mới có là 87 tuổi thôi, cái gì chưa, mới 87 tuổi thì đứa lớn học high school, còn đứa nhỏ nó còn học ở làm primary school. Như vậy đó thì thôi đợi nó tới high school luôn hết luôn đi, rồi mình ấy cái nó học hết nó ra trường là trời, chưa có đứa nào có vợ có chồng chứ tôi không an tâm, thôi giờ cho nó có vợ có chồng đâu đó yên bề gia thất đi, không có gì tới 100 tuổi còn nguyên ngào ấy ta, hứa rồi thôi hứa hứa đi, tôi khá khá chút tôi làm phước, khá khá chút tôi cúng dường, khá khá chút tôi bố thí. Vô Phật tử Việt Nam gì bảy mấy tuổi rồi, nào là tiểu đường nè, viêm gan nè, thôi gì địa điểm nè, đau khớp nè, có gì bảy mấy tuổi rồi mà cổ giàu dữ lắm, cổ la mai mốt có con già đó thầy, cái con chia tài sản con ra làm hai phần, một phần con cúng chùa, một phần cúng nhà thờ, tại vì ông chồng là đạo Thiên Chúa, còn cổ là đạo Phật nên là phần cúng chùa, phần cúng nhà thờ. Là cơm đã nhiêu rồi, mới bảy mấy nè, một bữa ăn cơm nguyên một dốc thuốc nè, nhìn thấy lạnh lùng xương gió luôn, không có gì, uống một dốc thuốc đây nè, như vậy mà đợi tới già không biết đợi tới chừng nào nữa không biết không có gì, hứa đó, hứa hứa hoài, hứa hoài hoài hoài chết đi thành ma họ hứa. Đâu có miếng phước nào đâu, còn hứa không à, còn tội thì làm hàng ngày làm tội có gì. Còn bây giờ mình tội không thấy tội, tội mình làm ra mình không thấy tội đâu. Nà, mình cứ đổ thừa cho người ta không à, người này làm tôi khổ nè, người kia làm tôi khổ, người nọ làm tôi khổ nè, cuộc đời nó đối xử bất công với tôi nè, không có thấy mình cái duyên cái nghiệp mình làm ra, mình làm khổ mới gặp khổ, nhầm khi sanh ra nhà nghèo trách cha trách mẹ, đổ thừa cha mẹ. Quý vị, mình gieo cái nghiệp đúng vậy mới nhảy vô đây nè, mình không gieo nghiệp đúng vậy nhảy vô thành con Obama rồi. Chứ đâu phải là con của ông ma. Không, cũng ma vậy mà ta Obama, còn mình ma là con ma, đối khác nhau. Do đó cái nghiệp duyên của mình thôi, đừng có trách ai cái gì, đâu ta đổ thừa làm thì không chịu là làm sai đâu, tôi làm gì cũng đúng chừng nên đầu là mình đổ cho người này, mình đổ cho người kia, đổ cho người nọ, đó gọi là đổ thừa, đó là họ đổ. Không, nên không có thấy cái lỗi lầm của mình mà mình sửa, nên người đó không bao giờ trở thành người tốt được. Và cuối cùng quý vị là họ tiếc. Họ tiếc là gì? Là mình làm gì cũng tiếc của, cho người ta tiếc, tặng người ta tiếc, cúng dường tiếc á, có gì ở nhà là dư tính là bữa nay á, người ta lại đặt viên đá ở chùa nha, cúng dường là 200 đô, đó có gì nhà lấy theo 200 đô, lợi thế người ta cúng mấy chục thôi, cúng 100 thôi, lúc mà bỏ vô trong thùng thì còn lại 5 bạc. Đó gọi là con ma họ tiếc đó. Không có gì, tính tiếc, cái đó là tiếc đó, không sao, tiếc đó nhẹ có gì, nhưng mà khi chết mình tiếc của, tiếc cãi, cái đó mình là cái chết đó. Có gì, chết chưa phải là chết thật, nhưng cái tiếc đó mới gọi là chết thật, thành cô hồn. Có gì, tiếc của, tiếc cãi, tiếc nhà, không có gì, chết cho nó tiếc, dễ sợ luôn mà quý vị, tiếc ở trong tâm rồi, nó khổ dữ lắm. Mình mất cái gì đó có gì, nó hụt hẫng lắm, nội đó, mất ông chồng thôi cái có gì, là hụt hẫng rồi. Ổng còn đó, ông chỉ mới có vợ bé thôi đó là chịu không nổi, chắc con chết quá rồi. Đừng nói mất luôn ổng chết thì mình sao sao. Rồi mất luôn con, luôn cái, mất nhà, mất cửa, mất xe, mất cổ, mất chức, mất quyền, mất hết trơn. Chết cái còn cái gì trơn, ta lên ta thấy thế, mình cái rụp cái một à. Có gì hết trơn rồi, lúc đó mình chịu nổi không? Có chuẩn bị được tâm lý đó không? À, quý vị, ta tiếc liền, tiếc ngẩn, tiếc ngơ liền, lúc đó có nhớ niệm Phật không? Hay là nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ vàng, nhớ bạc, nhớ chồng, nhớ con? Nên khi người ta tu á, quý vị, ta đừng, ta tu sao mà ta vượt qua được cái họ họ tiếc. À, đầu tiên. Cái thứ hai, nó vượt qua cái họ đổ, mình nhận lỗi về mình. Cái thứ ba nữa, quý vị, không có hứa cái gì làm liền à, việc gì làm được ngày hôm nay, không nên để tới ngày mai. À, làm liền á, quý vị. À, nên á, đó gọi là à, mà khó ba đời vào ba họ là do đó, nên ba họ đó mình đừng có dướng vô. Nên những người tu tập á, ta nhìn á, xa ta trông rộng, ta thọ cái pháp môn ta tu tập liền. Và trong một cái pháp môn tu tập đó, chúng ta còn một cái đời sống mình áp dụng đó thì gọi là hạnh tu đó. Nên gọi là hạnh tu. Cái pháp môn tu tập là cái để khai tâm mở trí, cái để cứu cánh và cái để diệt trừ phiền não. Còn cái hạnh tu là cái pháp hành của mình về cái đó để thi công lập đức về cái đó, gọi là hạnh tu. Có người tu hạnh đầu đà, có người là tu hạnh bố thí, có người là tu hạnh nhẫn nhục, có người tu hạnh từ bi, gặp ai cũng thương yêu quán, sớm chiều quán thương yêu giúp đỡ mọi người, nha, tu hạnh từ bi. Có người tu hạnh bố thí, cả đời đi bố thí thôi, mà tu nha, phải có cái chữ tu, tu phải có pháp môn tu tập gắn vô, nó không phải có chữ tu, chứ không phải chỉ có nhẫn nhục không thì chưa đủ, phải tu nhẫn nhục. Bố thí không chưa đủ, phải tu hạnh bố thí. Có người á, quý vị tu hạnh làm công quả, lợi chùa làm quả không xuất gia. Có bên kia bên cái gì mama đó, có anh chú đó làm công quả thôi à, chứ không có xuất gia. Tu hành làm quả cả đời, làm quả cho chùa thôi có gì, nhưng mà phải có chữ tu chứ không, chứ mà vô mà làm công quả mà không có chữ tu quậy lắm, quậy chùa dữ lắm. Mấy người làm công quả mà không có tu vô chùa pháp banh hết chứ à, có gì được biệt danh á, nhiều người ta nói quỷ chùa. Vô chùa làm quả mà không có tu, bắt đầu chọt người này chọt người kia, làm lung tung beng lên hết, nó chứ nó làm quyền làm chức đó quý vị, vô vậy đó. Cái đó gọi là hạnh làm công quả mà không có chữ tu. Còn tu hạnh làm công quả thì ít sao lanh là tuyệt vời liền, quýnh được phun liền. Đó là tu hạnh làm công quả, có gì vừa phước báo vừa công đức đầy đủ chứ. Đó có gì, cái người nào nhẫn nhục và tu hạnh làm công quả là tuyệt vời. Nên cái hạnh tu với cái pháp tu nó khác nhau, nên nó còn lại ít thời gian. Nãy giờ ta giới thiệu đó, giờ nói nhau về phần này. Bởi vì nói phần về hạnh tu và pháp tu hay gì là phần. Như vậy thì cái hạnh tu là gì? Quý vị, là cái pháp hành ở trong cái đời sống tu tập của mình. Còn pháp tu là gì? Là chọn cái pháp để được cứu cánh theo cái pháp đó, và chính cái pháp đó nó sẽ giúp cho chúng ta diệt trừ phiền não để được tâm an lạc ở thế gian này. Nên trong thất bộ đề phần mà Đức Phật dạy kinh Tứ Diệu Đế thì hôm đó có trạch pháp, tức là lựa một pháp môn, chọn một pháp môn tu tập. Đạo tràng mình chọn pháp môn tu tập là chọn pháp môn tịnh độ đi. Ví dụ chọn pháp môn tịnh độ thì có thọ pháp, hành pháp. Trước khi thọ pháp thì người ta nghe pháp, tư duy pháp, rồi thọ pháp, hành pháp. Nghe pháp tức là nghe người ta giảng giải vậy đó đi, đọc kinh, đọc sách vậy đó đi, rồi mình tư duy để mình hiểu nó. Mình nghe rồi mình tư duy nghiên cứu để hiểu, chứ không phải muốn thọ pháp nào thọ đâu. Thấy người ta trời tu mật tông ngon quá nhảy vô tu mật, rồi qua bên kia thấy tu thiền ngon quá nhảy vô tu thiền, qua nó thấy tịnh độ ngon quá nhảy vô tịnh độ. Tịnh độ có nhiều tông có tịnh độ, thiền có nhiều tông có thiền Phật, mật có nhiều tông có mật, như mật tông dòng Rumpa, dòng gì gì gì đó, rồi thiền tông là dòng Trúc Lâm Yên Tử, rồi dòng Lâm Tế, rồi Tào Động, thì Ni La Đô Chi, Vô Nôn Thông, rồi Thảo Đường, rồi Trúc Thánh, rồi Liễu Quán, rồi vân vân, nhiều dòng thiền khác nhau. Do đó mà chúng ta phải phải học pháp, rồi hiểu pháp, rồi thọ pháp, rồi hành pháp, như vậy thì mới đúng cái lộ trình của pháp môn. Ví dụ như mình muốn tu tịnh độ đi thì mình học pháp tịnh độ. Đức Phật thuyết kinh gì, tịnh độ như thế nào, tịnh độ ở đâu, và là tu tịnh độ cuối cùng chứng đắc vào đâu, cái gì, và tu như thế nào. Mình học hết đi coi mình liệu mình có tu được không, mình có thích không cái pháp đó, chứ không phải nghe người ta rủ tu đâu. Mình thường hay tu hú, ai hú đi tu, ai rủ tu à. Nó là thọ giới Bồ Tát trong cái đại giới đàn, 3 năm mới có đại giới đàn lần. Thọ giới Tát, trời chiều nay có thọ giới Bồ Tát cho cư sĩ và xuất gia đó nghe. Vô thọ đi, là 3 năm mới được lần, hiếm lắm, chuyện này hiếm lắm. bắt đầu thọ giới Bồ Tát vô cũng có cái thẻ nha, giới Bồ Tát giới thẻ nó ngon lành lắm, để vô là như cái license vậy ha, để vô. Qua mấy bữa sau về lật cuốn kinh Phạm Võng với Bồ Tát ra đọc tá quả tâm tinh, thọ giới Bồ Tát không được ăn ngủ dị tân, hành hạ tội nén xà cừ, hương cừ chứ không phải xà cừ, hương cừ, do đó mà hành hạ tội nén hương cừ cũng được ăn. Có gì mà mình ăn cái gì cũng phi chứ, phi hành phi hẹ phi tỏi, nổi nước mắm thôi dầm ra thôi cũng tỏi ướt chứ. Lúc đó dính, gọi là dính. Rồi cái thứ hai nữa, thọ giới Bồ Tát là phải ăn chay trường. Trời ơi, ăn mình ăn ăn chay kỳ, ăn ngày hai ngày rốt cuộc muốn chết luôn. Gì mà kêu mình vô thọ giới Bồ Tát, mới có hai cái thấy dính nhiều, gọi là dính trưởng đó. Bây giờ 58 giới không có gì, đọc đó mình không có giữ được cái gì hết trơn à. Thôi giờ lên trên chùa, ba người sáng sớm mới mở mắt ra sáng sớm, vô thầy, thầy giúp con xã với Bồ Tát đó thầy. Lại làm gì? Tại đâu phải giới sư, đâu phải là giới sư đâu mà gọi là xã giới. Là con không biết, không có bạn con, nó kêu con vô, nó lôi con vô thọ chứ con có chịu thọ đâu. Nó lôi con vô, lôi ba người trong gia đình của con, còn hai nhỏ đi học nữa, giờ nó không có lên đây xã. Xã trước đi, mai mốt nó rảnh chủ nhật lên thầy xã cho nó xã giới Bồ Tát. Là giới Bồ Tát bây giờ lật ra tỳ ni lực tạng nha, lật ra nghe, giới Bồ Tát nha, đây là tâm giới. Thọ vô tâm rồi xả không có được, với tướng mới xả được, còn với trong tâm xả không được. Thọ là dính, nên thọ dính là về gắng giữ được nhiều giữ đi chứ thọ, rồi với tánh không có giữ được, không có xả được, không có gì. Nên đó là thọ dính là về nhà gắng giữ đi, không có gì. Cái mày thứ hai nữa, không có nghi thức xả với Bồ Tát, trong luật không có nghi thức xả, nên nó muốn xả cũng không có nghi thức xả, không biết xả làm sao nữa. Không lẽ xả cái bu quân ra đây xả, nên đâu biết xả làm sao đâu. Nên thôi giờ gặp các vị lê giới sư gọi là thượng đẳng ở trên hỏi rồi, chứ giờ là quý thầy giảng sư thì là không có thấy cái chỗ nào mà nghi thức xả giới Bồ Tát chứ. Thôi giờ thọ gắn thọ dính đi vậy. Nên á, chúng ta tu một cái pháp gì, thọ pháp gì, cái gì mình thấy mình làm được thì mình hãy làm, chứ không làm được thì đừng có làm. Không làm bị tâm lý nó còn tệ hơn lúc mà chưa làm. Cái gì mới có quy tam bảo lên bàn thờ Phật phát nguyện ghi gớm: con tên họ pháp danh, con nguyện trọn đời ăn chay. Rồi đó trời trời, làm nổi không à anh Bảy ơi, nổi không? Nổi chứ thầy, tu phải cho nó ra tu chứ, mà tu lứa mứa là con không có tu. Ngon này, ngon. Nói chung á là khẩu khí cao ngất trời ha. Không có gì vậy, mới 3 tháng sau ghé ngang nhà không thấy nguyên đùi gà để anh bàn lên trời trời. Ăn chay gì mà có đùi gà gì ở nhà, mấy đứa nhỏ ăn hả? Nó không có con ăn. Hỏi sao ăn chay đùi gà? Đó thầy, thầy con thì con đi làm nặng không à, nên á con ăn chay con chịu không có nổi, nên á con mày giảm xuống rồi đó, ăn chịu không có nổi đó, nên con ăn 10 ngày. Là chỉ 10 ngày cũng ngon, lục tập chay cố gắng cho rồi 10 ngày cũng ngon. Là 10 ngày chịu cũng không nổi, mà mấy cái 10 ngày đó nhằm ngay ngày làm không à, hiểu không? Là thôi giờ còn mấy ngày. Ông cười. Hiểu không? Do you understand? Hiểu không? Kiếm ngài không ra. Đó, có gì mà lên bàn Phật ha? Con tên họ gì, pháp danh gì, dữ dội lắm, cả đời ăn chay. Nhắm làm được á thì hả, thệ nguyện với chư Phật, không làm được thì thôi bò lết cỡ nào cũng được. Có gì đừng có thệ nguyện cái kiểu đó. Đừng thể nguyện gì thọ giới Bồ Tát vậy là thương yêu tất cả chúng sanh, thọ giới Bồ Tát phải phát nguyện à. Con tên họ gì đó, thọ giới Bồ Tát sẵn sàng tha thứ thương yêu tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới con đều thương yêu được. Cho nên thọ giới Bồ Tát là mình phải phát nguyện điều đó đó. Có gì kể cả ông chồng con cũng thương luôn. Nào, có gì kể cả con dâu con cũng thương luôn. Chứ bình thường thấy con chồng ứa gan, thấy con dâu một cái là trào máu hồng. À, phải không? Còn bây giờ thương được hết, nó gì phải tha thứ được hết đó. Chứ thọ giới Bồ Tát không có trừ ai ra chứ ha. Nên cái gì thôi nhắm bề làm được thì làm, đừng có nguyện chứ bằng Phật chứ. Nên cái hạnh tu là gì? Không cái gì? Cái hạnh tu á là cái mình sống trong đời sống tu hành mà phần lớn theo cái đó đó, tuyệt đối gọi là hạnh tu. Mà các vị tỳ kheo thì tất cả cuộc đời theo đó. Ví dụ như tu theo cái hạnh đầu đà đó, có gì đó là ngài Ca Diếp tu hạnh đầu đà. Hạnh đầu đà tu độc cư một mình, không có tiếp xúc với ai hết, mặc một bộ đồ, ngủ dưới gốc cây một bữa, ngủ một gốc bữa, ngủ gốc bữa, ngủ gốc đó, có gì ăn không ăn quá ngọ, ngày ăn một bữa thôi, không ăn quá ngọ. À, không có gì mà suốt đời không tiếp xúc với bên ngoài với ai hết, tu độc cư tu có mình, gọi là hạnh đầu đà mà. À, không có gì, người nào về nhà hả, không có gì là bữa nào đó nghe thấy mê quá lên bằng Phật, con tính họ gì đó bắt đầu thôi nghe xin can à, đừng có nói con tu là hạnh đầu đà nữa cái. À, không có gì, lúc đó là vô ngồi nó mà buồn quá trời, kêu thầy xả hạnh đầu đà giùm con à, hay không. Từ từ tập từ từ lên, lâu lâu tu diễn ly pháp, lâu lâu vô trong am trong cốc ngày, lâu lâu vô 2 ngày, lâu lâu vô 3 ngày, nó gọi là nhập thất đó. Muốn tu cao chừng nào có gì để diệt trừ phiền não thì ta tách ly thế giới quan xung quanh, tại thế giới quan xung quanh làm mình phiền não lắm nên tách ly. Nên cái người nào mà tu được diễn ly pháp mà tu theo cái hạnh đơn độc đó, có gì người này số 1, sống một mình sống được, một mình tu được, có gì số 1 liền. Ở bên Tây này dễ lắm. À, tại vì ông chồng ông đi đâu rồi, còn có đứa con nó dọn ngoài ở luôn rồi, còn đâu nữa. Bây giờ không có độc cư thì mình cũng là đơn độc, phải không? Nè, như vậy thì còn dễ tu rồi, có gì gì mà có người than dữ lắm, nói người than phiền dữ lắm, có gì nội nhá, mà qua bên Mỹ này không ai cũng gặp cũng mấy chục người đó, nói người cái dạng vậy đó, ở mình không à, tại vì không có hai mình để ở. Chứ không phải một mình là tu hạnh độc cư nha. Không gì? Tại vì không có hai mình để ở, gặp ai cũng than chứ trời, con có một mình một à. Giờ lớn tuổi giờ kiếm hai mình mà sợ quá. Không gì? Sợ mà trong tâm muốn kiếm không à. Nào, thấy không? Thôi giờ tu luôn đi. Hỏi năm nay nhiêu mất 72 tuổi à. Không gì? 72 tuổi. Ở dưới gần Washington DC đó. Có chú này á, chú ly dị vợ à, 73 tuổi rồi à, nguyên có bà chị 75 tuổi. Bà chị mới nói là mà cậu á, mà trước khi chị chết mà cậu á mà không có lấy vợ á là chị chết không nhắm mắt rồi. Ôi 73 tuổi còn lấy gì nữa, đâu không hết chưa. Vậy nó mong về Việt Nam kiếm điểm cưới. Nào mong về kiếm lựa tới lựa lui 24 tuổi à. Đó mong về cưới qua. Đó đang làm giấy nè, đang làm giấy tờ nè. Cái mấy đứa con là tiền của ba con. Sao mất ổng mới rút ra là 20 mấy gần 30 ngàn mà giờ con kiểm lại còn có 9 ngàn à. Không biết sao ổng xài cái gì mà xài nữa. Nó xài gì cái gì á. Vậy còn gì nữa không? Lẽ rước không ta? Đó, ông bà chị muốn rước thì cũng phải cất nhà cho bà già vợ, phải mua xe cho em vợ, mua xe cho anh vợ, rồi phải vòng nó mới cho rước chứ, như không sao rước. Đó, nghe không? Đó, 20 mấy 30 ngàn thì còn 9 ngàn thì cũng 10 mấy 20 ngàn cho, 10 mấy 20 ngàn cho cũng chưa đủ đâu, đâu mấy lỗ hủng nó bự dữ lắm. Đó, không phải lắp chưa nên hết 9 ngàn nó lắp cũng chưa có đủ đâu. Đó, cái gì lắp dai lắp dài, cái gì lắp hết tiền xài luôn á, còn như vậy thì bán ga chai cũng còn lắp. Đó, nên là 70 mấy tuổi rồi còn gì nữa, để cho người về nâng khăn xẻ túi, có nghĩa là bà chị muốn là về già có người chăm sóc. Nhưng mà 24 tuổi qua đây nó có chăm sóc mình không, phải là vừa có quốc tịch cái là hô biến. Không có nói thật đó quý vị, cái đó nói thiệt luôn á, chứ không nói xấu người ta. Không nói xấu người ta, con nó có chăm sóc không, hả? Lúc đó nó biến mất rồi, mình nhìn vô nhìn lại, nhìn lên trên cái bảng nursing home. Thì còn gì nữa. Đâu có gì, tốn tiền, tốn bạc, tốn rước ta cuối cùng ở nursing home. Gọt đầu mới ngậm ngùi cay đắng. Thôi quy tâm bảo niệm Phật nha anh Bảy. Chú Bảy, bác Bảy, bác Bảy. Niệm Phật, bác Bảy. Vậy thôi. Như vậy thì cái hạnh tu có cái gì, có người tu hạnh nhẫn nhục cả đời, người ta lấy cái đó người ta làm cái đời sống của người ta nhẫn nhục. Không có gây gỗ với ai hết á quý vị, và quyết chí tinh tấn đi trên con đường cho tới cùng, ngay giữa cũng vậy, đầu cũng vậy, giữa cũng vậy và sau chót cũng vậy, đó là hạnh nhẫn nhục đó, tu tới cùng là người đó hạnh nhục. Nhẫn đến cái gì đó ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã, cái đó là hạnh nhẫn nhục đó. Ai nói quý vị không bao giờ cự nữ gì hết, không bao giờ hết, quá giải hết trong tâm mình nhẫn nhục, tới lúc nhẫn nhục ba la mật. Có người tu hạnh từ bi thương yêu tất cả các loài chúng sanh, từ bò bay mái cửa không giết con nào cả quý vị, con trùng con dế không giết con nào cả, tới con mũi nó đậu mình còn bay phủi cho nó bay luôn. Đó, đi qua bên Đức, hai chồng làm nhà hàng, lại giấc trưa mời quý thầy lại ăn cơm, thấy hai chồng rước nhau ở trong cái restaurant á, rước ầm cái restaurant, trời như không mời quý thầy lại, hai chồng đánh lộn cái gì, rước nhau rầm thôi quý vị, mà cũng không thấy đánh rước á, bà vợ chạy trước ông chồng chạy sau, hai người rước rầm trong quán là sao kỳ ta. Vụ này kỳ đâu có gì, vô hai chồng đứng lại, là hai chồng làm gì vậy, sao đánh lộn gì mà văn minh mà đánh lộn vậy, nó không có đánh lộn thầy ơi, con ruồi bay vô quán, hai vợ chồng con rượt bắt con ruồi. Hai chồng người cầm cái bọc ra đi đựng vợt bắt con ruồi, ra có gì mà là bắt cả tiếng hồ bắt chưa đựng ruồi. Không giết mà lấy cây đập cái dẹp cái là tiêu rồi, không có gì, nhưng mà không nỡ giết con ruồi, không có gì, nhưng mà bán quán không nỡ giết người mà bán mặn, không nỡ giết con ruồi mà cắt toàn thịt bò đâu. Mình thấy thịt bò đó người ta giết sẵn, thịt heo người ta giết sẵn, gà người ta giết sẵn, còn con ruồi đang sống, hai chồng chạy đi gượt bắt người đuổi ra. Nên nó có nhiều người cũng cái hạnh đó, đã tu hạnh từ bi thương yêu không giết chóc con nào cả, bây giờ cả đời thệ nguyện là không giết con nào cả, ta thọ giới bát quan trai người ta mới giữ được không giết con nào, ta thọ giới tỳ kheo mới giữ được không giết con nào, còn người tại gia có gì không giết người cho đến như con vật lớn con vật nhỏ tha được thì tha thôi. Nên người ta tu hạnh từ bi, phát nguyện trước bàn thờ Phật, con tu hạnh từ bi thương yêu và tha thứ tất cả chúng sanh, tha hết lỗi lầm tất cả chúng sanh từ con người cho tới con vật, và không giết bất kỳ con nào từ con người đến con vật, từ bi thương yêu và tha thứ tức là tu hạnh từ bi. Cái pháp tu mình để riêng bên nha, tu thiền tu mật gì không biết, nhưng này tu hạnh, hạnh tu gọi là hạnh từ bi. Nên á, hạnh từ bi giống hệt như thọ cái giới bát quan trai đó cả đời đó, thọ một giới một thôi, thọ giới bất sát, ngoài bất sát ra rồi còn tha thứ nữa. Ai làm cỡ nào cỡ cũng tha thứ hết, nè có gì tu hạnh từ bi mà làm cỡ nào cũng tha thứ hết đó quý vị. Lên á, ta nguyện một lời đại nguyện, con ơi thần minh chứng giám đức trời tỏ thông mà, con lên trên bàn thờ Phật, con nguyện là suốt đời tu hạnh từ bi, đời này và những đời kiếp khác con á sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng bất kỳ chúng sanh nào. Đức Phật Thích Ca tu hạnh từ bi đó, nên á Đề Bà Đạt Đa giết biết nhiêu kiếp nói nè có gì, nhưng mà ngài có hận thù không? Không mà nha, không hận không thù, tha thứ khoan dung độ lượng và không giết hại chúng sanh, đó là hạnh từ bi đấy. Cái gì ngài tu hạnh từ bi, quý vị thấy chưa? Nên trong phẩm 12, phẩm Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật nói chính ông thiện đức Đề Bà Đạt Đa đã giúp Như Lai tu mau đắc quả. Ngài tu hạnh từ bi, nên mình con của nhà Phật á, mình phát tâm, ai dám phát tâm tu hạnh từ bi không? Không giết con nào cả, cả đời nguyện không giết con nào cả, và cả đời không thù oán ai, trách hờn ai cả, và sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng cho tất cả lỗi lầm của muôn loài chúng sanh gây thiệt hại tới mình, gây mình tổn thương, gây cho mình đau thương, tu hạnh từ bi. Có người á là tu hạnh làm phước, đó có gì có nhiêu tiền làm phước hết, vận động làm phước, chỗ này chỗ kia làm phước, mà làm phước cũng tùy nha, đừng coi trên internet mà làm phước, trời bị lừa quá trời quá đất luôn. Nè có gì có cái gì đâu, cứ chụp hình lên là đăng lên là liên hệ số điện thoại này á, tài khoản này gửi qua, đừng có vội tin, mình không phải nói không có, đừng có vội tin, đa phần là ta lừa đảo đó. Đó có gì? Còn có người không lừa đảo thì cũng không tới tay của bệnh nhân, nhầm người bệnh nhân chết đã mấy năm rồi, ở này còn lấy tiền ta. Nào quý vị, trên internet á. Nên đó, chúng ta có giúp đỡ gì đó thì cũng phải liên hệ với người địa phương ở đó. Có nghĩa là mình coi internet mình thấy người đó cần giúp thì mình cũng liên hệ tới ở đâu đó gần đó coi thực tế phải vậy không. Nào quý vị, chứ nhầm khi người ta lợi dụng vào cái lòng thương của mình, cái tâm từ của mình mà người ta lợi dụng á quý vị. Mà giờ nhiều lắm. Nói chung là gọi là không biết đường đâu mà lành, không biết đường đâu mà lường, không biết đường đâu mà đo. Có gì nên những cái gì chúng ta biết ta làm, không biết thôi, chứ đừng nói mình không có lòng từ bi là không phải, không có gì. Nhưng mà ở trên mạng internet thì không có tin được đâu, làm lung tung chứ đừng giả danh thầy, nổi quý thầy thôi gì đâu mà lập ra Facebook, lập ra gì mấy chục tên mà mình có thằng cái một à. Đâu có gì còn lên đó làm từ thiện ở đâu, từ thiện ở đâu, bắt đầu kêu gọi à. Đâu có gì lấy tên quý thầy kêu gọi, thầy Nhật Từ cũng bị, thầy Phước Tiến cũng bị, thầy cũng bị, dần dần nên cái gì phải liên hệ trực tiếp nha, liên hệ trực tiếp rồi trả lời đâu đó xong á, chứ đừng để gì nó có gì. Còn có anh kia anh quay phim đâu á, thầy lại chùa đó, cái ảnh đi quay phim vậy đó, ảnh tung lên ảnh nói là ảnh là chuyên môn quay phim cho thầy, thầy cần hai cái máy quay phim, cái máy 3.900, hai cái 7.000+ gì đó, kêu gọi Phật tử đóng góp. Mình có quen ổng gì đâu mà ổng có quay phim cho mình hồi nào đâu, có quay nhưng mà lại chùa giảng đây nè, trong sách máy lại quay gọn lên vậy đó, tức là như là quay phim cho thầy. Giờ chùa nghèo quá không có tiền mua máy quay phim. Giờ sắm để nâng cấp máy rồi cũng làm lung tung beng cho nên vậy, cũng kêu gọi rồi lên vậy mà có người gửi gì. Có người gửi gửi rồi ta mới liên hệ thầy là bữa hổm gửi cho thầy tiền không phải gửi hết hùng để mua máy quay phim, là mua máy quay phim gì thì có máy mà, là bữa hổm đệ tử thầy kêu gọi đó, đệ tử nào có kêu gọi, chưa bao giờ kêu gọi cái gì nha, đó là chưa bao giờ kêu gọi cái gì trên mạng cộng đồng cả, chưa bao giờ như vậy ha. Rồi cuối cùng bị gạt, cái nói ông đó là đâu có quen đâu, đâu có gì, cái đầu ngậm ngùi, có điện thoại cho cái ông đó, ông đòi tiền lại cái gì, điện thoại cái hỏi vậy đòi tiền lại, nghe tự nhiên cái nó bận quá để chút điện lại đi, chút điện lại cái số điện thoại này không có thật hay là ngoài dùng phủ sóng, rồi mất tiêu số, giống mua cái số khác, cứ như vậy đó. Do đó cái hạnh tu là mình chọn một cái hạnh để chúng ta tu tập trong đời, có thể tu hạnh từ bi, tha thứ và bất sát tất cả loài chúng sanh, có thể chúng ta tu hạnh nhẫn nhục, dầu việc gì nữa có gì chúng ta không bao giờ bộc lộ ra phía bên ngoài, sức chịu đựng của nội tâm đó, và đi cho đi tới cùng, không bộc lộ bên ngoài cái thứ nhất, cái thứ hai là đi phải đi tới cùng, đó là hạnh nhẫn nhục. Đi tới cùng là làm gì? Làm phước tới cùng, tu tập tới cùng, tới chừng nào chết thôi, đó là nhẫn nhục đó quý vị, và không bộc lộ ra phía bên ngoài bằng lời nói và hành động, mà để trong tâm mình để quá giải, đó là sự nhẫn nhục. Ai chửi ai mắng gì đó nhẫn nhục, dứt pháp nói ra đã lỡ thể nguyện tu hạnh nhẫn nhục rồi, nên quý vị thì cỡ nào cũng phải nhẫn, do đó mà cỡ nào chúng ta cũng phải giữ đó. Có người là tu hạnh làm công quả, cả đời làm công quả. Như vậy là tu hạnh làm công quả, tu hạnh nhẫn nhục, tu hạnh từ bi, tức là có pháp môn tu tập để hướng đi đến giải thoát giác ngộ, nhưng mà cái hạnh hàng ngày mình thực hiện là cái hạnh đó. Pháp môn tu tập nãy người ta nói thọ pháp môn niệm Phật, niệm là khi còn sống để tiêu tan phiền não, khi chết hồi hướng phước báo để giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Đây cộng lại với cái hạnh tu của mình, hai cái đó đi song song vào trong cuộc đời của mình để chúng ta tu tập. Như vậy là mỗi người mỗi hạnh khác nhau, nên mình thấy người ta đi làm từ thiện cái là mình chê, trời tu mà tối ngày đi rong rong làm từ thiện không, ta tu mà ta phải thiền định cái gì. Rồi có người thấy đi làm công quả mà chê, trời tu mà đi làm công quả được cái gì đâu, ở nhà ta niệm Phật cái cầu giáng sanh. Dần dần mỗi người mỗi hạnh, cái hạnh nguyện đó là cái Bồ Tát đạo mình, cái hạnh nguyện đó là cái để mình đặt ra một ý chí để chúng ta vượt qua, thì đó gọi là hạnh nguyện. Nên cái pháp môn tu tập mà ghép lại với cái hạnh nguyện thì chúng ta được tròn đầy cái phước báo và công đức của mình, để hiểu vậy thôi. Như vậy thì quý vị nào có đặt câu hỏi gì không? Xin mời cô. Thầy thì giảng là mình tu nhẫn nhục thì mình nhẫn nhục cho đến chết. Con nghĩ là mình nhẫn nhục như thế nào cũng phải có phương pháp. Tại vì ví dụ như người ta vì không hiểu mình cho nên người ta đến người ta mắng chửi mình, thì mình có thể là mình thay vì mình im lặng mình nhẫn nhục, mình có thể mình phân trần cho người ta hiểu là mình không phải như vậy, thì như vậy có phải là trái cái tính nhẫn nhục không thầy? A Di Đà Phật. Cho anh chồng pháo tay. Hạnh tu với nguyện lực khác nhau, hạnh tu với nguyện lực khác nhau. Hạnh tu tức là đời sống tu hành, mình áp dụng cái đó phần lớn trong cái đời sống tu hành của mình. Còn cái nguyện lực là mình đặt cái hướng ở trong tương lai của mình là gì đó, nguyện lực. Ví dụ như mình nguyện đời đời hành đạo Bồ Tát, nguyện đời đời cứu khổ chúng sanh, nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc để tu tiếp quay lại cứu khổ chúng sanh, nguyện cái gì đó, mỗi cái có hành nguyện khác nhau. Ví dụ như Địa Tạng Vương Bồ Tát nguyện đi xuống cõi U Minh để cứu khổ chúng sanh ở nơi địa ngục. Quan Thâm Bồ Tát nguyện là đi khắp thế gian để cứu những người đau khổ. Rồi dần dần đó là nguyện đó. Nguyện tức là sống từ đây tới những năm tháng trong tương lai, bất kỳ cảnh giới nào thì chúng ta thực hiện theo cái nguyện đó. Còn này cái hạnh tu là trong kiếp này, còn cái nguyện là vô lượng kiếp về sau. Đó là nguyện, còn cái gì này là hạnh tu. Còn hai cái kết hợp lại gọi là hạnh nguyện. Còn á, quý vị nói á, là cái hạnh nhẫn nhục. Người ta nói mình á, nhẫn nhục. Nhẫn nhục là sức chịu đựng của nội tâm. Còn mình nói ra bên ngoài nhưng không phải nói với tâm sân. Cái đó không phải là không nhẫn nhục. Mình nói là không phải là không nhẫn nhục. À, quý vị, nhưng mà nói với cái tâm gì? Đến tâm mình nhẫn nhục khi nói ra, hành động khi nhẫn nhục khi hành động, chứ đâu phải là không hành động gì không nói gì hết. À, cái gì, nhưng mà không phải là vì cái tâm sân đó mà nói gì chân lý mà nói gì sự đúng đắn mà nói gì người mà nói, à, vân vân, chứ không phải là vì cái tâm sân đó mà nói, vì tâm sân đó mà nói vậy là chúng ta không có nhẫn nhục. Vì tâm sân nói toàn chửi người ta thôi à, vì tâm sân mà làm toàn là làm thiệt hại người ta thôi, đánh đập rồi á, là gượt người ta, à, dần dần vì tâm sân mà làm. Còn bây giờ á, nhẫn nhục là không phải vì tâm sân đó, mình nói ra là vì cái tâm nhẫn nhục mình rồi, nói ra vì tâm thương yêu, nói ra vì cái lợi ích cho người khác, nói ra vì cái chân lý, nói ra vì lẽ phải, dần dần thì cái đó không có ảnh hưởng gì quá trình nhẫn nhục. Nhẫn nhục là mình đã đè nén trong tâm mình cái cơn giận trong tâm mình rồi, khi nói ra là không còn cơn giận mới nói, còn cơn giận nói với cái tâm giận thì lúc đó không phải là nhẫn nhục. Nếu nói ra liền mà với cái tâm không có sân thì nói được. Còn chúng ta thấy cái tâm sân của mình mà mình nói ra với tâm sân thì chúng ta hãy đợi đi, từ từ cho tâm sân mình nó bớt đi mà mình nói. Chứ đừng có nói đang sân, nói đang sân coi chừng nói chiều theo cái sân để mà nói thì đó không nhẫn nhục rồi. Nhưng mà đa phần chúng ta chiều theo cái phiền não mà người ta nói. Ví dụ như tâm tham, mình nói sao được cái đó thôi. Tâm sân nói sao cho hả cái lòng sân của mình thôi. Tâm ghét nói sao cho hả cái cơn ghét thôi. Chứ không phải mình nói gì lợi ích cho ai cả, mà nói cho hả cái đó đó. Cho hả dạ, đang gọi là hả dạ. À, ghét quá nói bỏ ghét vậy thôi. Giận quá nói cho đã giận, gọi là đã nư giận vậy thôi. Chứ không phải nói gì người. Nên học Phật Pháp chúng ta phải nói gì người. Học Phật Pháp nói gì lẽ phải, nói gì Phật Pháp, nói gì chân lý, nói gì sự đúng đắn. À, thì chúng ta hãy nói. Còn Phật Pháp mà nói cho đã cái nư cái gì thì chúng ta không có nhẫn nhục. Nhẫn nhục tức là không nhẫn nhục tức là làm đã nư đó. Còn nhẫn nhục có nghĩa là tất cả các nư đều phải đoạn diệt. Mình nghĩ vậy đó, tức là nhẫn nhục nó là vậy đó. Tức là không phải chỉ tâm sân không đâu, mà còn tâm tâm tham, còn tật đố, rồi tâm đố kỵ, rồi tâm ngã mạn, vân vân, nhẫn nhục đều áp dụng vô tất cả tâm đó hết, chứ không phải là nhẫn nhục chỉ có tâm sân, mà tâm sân là lớn nhất. À, khi chúng ta áp dụng hạnh nhẫn nhục thì cái tâm sân là cách đối trị lớn nhất. À, hạnh nhẫn nhục có thể đối trị được tâm sân. Ngay vậy đó Phật. À, xin mời chú đi. Dạ, con xin hỏi câu hỏi ngược về trước thầy giảng là như vũ tập neo vũ đó thầy, rồi mình niệm Phật trong tâm mình nam mô A Di Đà Phật. Nhưng mà thứ hai, nhiều khi người Mỹ hay có tính tò mò, thì ví dụ như thấy mình nhếch nhác, mình đẹp đẹp, người ta hỏi mình đẹp cái gì, hay nói cái gì thì mình nên nói như thế nào thầy? Mình có thể nói thật không? A Di Đà Phật, cho anh chồng pháo tay. À, chú hiểu trên cái lời nói mà chú không hiểu trên cái bản chất. Tức là ý là thầy nói tu trong mọi hoàn cảnh á, nghĩa là mình giũa neo mình cũng niệm Phật với cái tâm Phật của mình, chứ không phải mình giũa cái nam mô gì Phật, nam mô Phật là vậy. Ý nói á, là trong lúc mình giũa neo mình cũng phải có tâm Phật, là mình sẽ giũa sao cho lợi ích cho người ta, cái tâm mình không sân không giận, mình giữ tâm có niệm á, quý vị, thì chúng ta niệm trong lòng của mình, tại vì á nó có cái hạnh tùy thuận chúng sanh. À, cái hạnh tùy duyên, Tức là trong nhà Phật có tu hạnh tùy duyên và tùy thuận chúng sanh. Tùy duyên là sao? Lúc đó có cái duyên để chúng ta niệm ra tiếng hay không? Lúc đó chúng sanh có thích ta niệm ra tiếng hay không? Nếu không thích, không có duyên thì ta niệm trong tâm, niệm không cho ai biết. Niệm trong tâm là niệm thầm trong tâm, tức là chúng ta nhớ tới Phật là niệm Phật. Chỉ cần nhớ tới Phật thôi, không nhép thôi cũng là đã niệm Phật. Niệm tức nghĩa là nghĩ, là tưởng, là nhớ. Nên nghĩ, tưởng, nhớ có thể dùng lời nói, có thể dùng ý nghĩ, có thể dùng hành động, anh gì là Phật. Bạch thầy, thật là tâm lý á, để từ có đoán thoáng nè một cái câu như thế này, để cho bạch thầy giải thích cái đường đó như thế nào để cho cái có cái hiệu quả ở trên cái đường tư, để từ nghe một câu nói là lìa tư ghét, đoạn tham sân si, không tu gì cũng thành Phật. Nghe thấy thích quá mà không biết bằng cái cách nào mình có thể áp dụng được cái phương pháp đó trên cái đường tu học. A Di Đà Phật. Cái đó chẳng qua là các quý thầy cái cách nói thôi. Ví dụ như cách nói của vua Trần Nhân Tông vậy, là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đối cảnh mà không có tâm phiền não thì hỏi thiền làm gì, đó là thiền rồi đó. Nhưng mà đối cảnh không có tâm phiền não là tu chứng, chứ không phải là cái nhân tu đâu. Một người mà đối cảnh không có tâm phiền não, người đó đã chứng đạo đó. Nên sau khi Ngài chứng đạo, Ngài mới nói được câu đó là cư trần lạc đạo đó. Tức là nói trên cái quả tu rồi, chứ không phải là nói trên cái nhân tu đâu. Nên Ngài nói trên quả tu. Thì là lừa lìa thương ghét, đoạn diệt tham sân si. Cái thương, cái ghét đó là tình trần, tham sân si là căn bản phiền não. Nên á, mà cái người nào mà lìa được tình trần, đoạn được phiền não, đó chính là Phật. Đó tức là căn bản phiền não đã đoạn được hết thì là Phật. Tham sân si là gốc của tất cả tội lỗi. Tham sân si là gốc của sanh tử luân hồi. Đức Phật thoát khỏi tội lỗi và thoát khỏi sanh tử luân hồi, tức là Đức Phật đã lìa khỏi tham sân si. Quý vị xem trong kinh Sa Môn Quả, sao trên mạng đi, xin cái kinh Sa Môn Quả, một người đắc bốn quả thánh: sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán. Thì như thế nào gọi là sơ quả Tu Đà Hoàng? Người sơ quả Tu Đà Hoàng đã đoạn lìa được ba hai phần kiết sử. Thứ nhất là thân kiến, thứ hai nghi, thứ ba giới cấm thủ. Như thế nào gọi là Tư Đà Hàm? Người đó là đoạn được ba hai phần kiết sử và làm mỏng nhạt tiếp hai hai phần kiết sử tham và sân. Người như thế nào gọi là A Na Hàm? Người đã không còn ba phần kiết sử và tham sân đoạn lìa, người này sanh lên cõi trời một kiếp để làm hoàn thiện nữa thì đắc quả là hán. Còn người mà tham sân thân kiến với âm thủ và nghi đoạn lìa và chứng đắc hữu dư niết bàn trong kiếp này luôn thì người đó được gọi là A La Hán. Như vậy thì cái tham sân và si á là căn bản phiền não. Trong bài kinh A Tỳ Đàm, tức là trong Đại Thừa Chăm Pháp đó, Di Thức Học á, thì có căn bản phiền não là tham sân si mạn nghi ác kiến. Thì cái căn bản phiền não đó là chúng sanh, hết các căn bản phiền não đó là giác ngộ, là Phật đó. Nên ta gọi là đoạn lìa tham sân si thì không cần tu cũng là Phật, tại vì Phật hết mới hết tham sân si thì Phật rồi đâu còn cần tu. Cái gì tức là một vị đắc quả là hán trở lên rồi là bậc vô học. Vô học nghĩa là không cần tu. Tu học mà người vô học nghĩa là không phải là không có học, mà vô học là biết hết, không cần phải học nữa. Đó, quý vị tức là đường tu đã xong. Thì cái đó gọi là một bậc chứng hữu dư niết bàn và vô dư niết bàn. Hữu dư niết bàn là trong cái thân này còn thân người mà chứng đắc niết bàn thì gọi là hữu dư. Khi mất thân người này rồi chứng đắc niết bàn thì gọi là vô dư niết bàn, không còn sanh lại nữa. Hữu dư là còn một kiếp này, là một kiếp chót. Nên cái đó là cách nói của người ta thôi. Tức là đoạn lìa tham sân si thì khỏi cần tu cũng thành Phật, tại vì nào quý vị A-la-hán trở lên thì mới đoạn lìa được tham sân si. Đó tức là không còn sanh tử luân hồi, đắc được niết bàn thì từ A-la-hán trở lên thì phải Bồ-Tát Phật thì chỉ còn đi dài lên quả vị Phật thôi, không còn trong những nẻo sanh tử luân hồi nữa. Nên người đó gọi là bậc vô học, tức là họ không cần tu mà họ chỉ cần hành đạo Bồ Tát để hoàn thiện thôi. Còn mình tu tập là mình còn cái tâm phàm, nên tu tập để chuyển hóa tâm phàm. Họ không còn tâm phàm lấy cái gì mà chuyển hóa, do đó là họ không tu. Nên đó là cái cách nói thôi. Do đó mà khi tu tập á quý vị, ta dùng các cái pháp để ta đoạn trừ phiền não. Có thể dùng thiền, dùng tịnh, hoặc là thiền tịnh song tu. Thì chiều nay chúng ta sẽ nói về cái phần đó để đoạn trừ phiền não trong thiền, đoạn trừ phiền não trong tịnh đó. Như thế nào để đắc được sơ quả, nhị quả, tam quả? Cái gì đắc? Tức là cái tâm mình xa rời được phiền não đó thì gọi là đắc. Chứ thân không có chứng, không có đắc gì cả. Kinh Kim Cang Bát Nhã Đức Phật nói là không có sở chứng mà cũng chẳng có sở đắc. Vô trí diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc cố bồ đề bát nhã ba la mật đa cố đó. Tức là không có trí tuệ cũng chẳng có chứng đắc gì cả, mà mình hiểu và không hiểu mà thôi. Ví dụ như á, mình hiểu với tâm phiền não và gọi là thức, hiểu không còn phiền não nữa thì gọi là trí, chứ chẳng có cái trí tuệ gì cả. Đó, cái chỗ mà mình không còn phiền não đó thì cái đó thì gọi là trí tuệ, chứ thực ra cũng chẳng có cái trí tuệ gì cả, chẳng có chứng đắc. Tâm của mình còn vô minh hay hết vô minh? Hết vô minh gọi là chứng đắc, còn vô minh tức là không chứng đắc, mà còn vô minh là còn những phiền não tham sân si mạn y ác kiến vân vân, căn bản phiền não rồi tùy phiền não vân vân. Như vậy thì chúng ta tu tự nhiên nó hết tâm đó, chứ cũng chẳng có là chứng đắc hay không chứng đắc, cũng chẳng có là trí tuệ không trí tuệ. Nhưng mà tại vì mình đặt nó ra một câu để nói lên cái trạng thái đó mà thôi, chứ thực ra cái tâm mình nó chuyển hóa chứ là nó không là gì hết. Bây giờ ví dụ như hôm qua mình là người không biết gì cả, nhưng mười mấy năm sau mình học được cái bằng tiến sĩ thì gọi ông đó là ông tiến sĩ. Thực ra chẳng tiến sĩ gì cả, chỉ ông đó là học được mấy cái đó, biết cái đó thôi. Bây giờ ví dụ như á là biết được toán lý hóa sinh thì ông thành ông cử nhân, ông gọi là thi lớp 12 á, tú tài. Vậy gọi là ông tú tài, thực ra đâu có ông nào tú tài đâu, ông chỉ biết toán lý hóa sinh thôi, phải không? Ông đó biết toán lý hóa sinh thôi chứ có ở đâu. Nhưng mà ông đó gọi là ông tú tài thì phải qua kỳ thi thì mới gọi là tú tài. Còn ông học toán lý hóa sinh có thể giỏi hơn ông tú tài đó được, vẫn không gọi là tú tài. Nhờ, thấy không? Như vậy thì cái đặc để của thế gian thôi, chứ đâu là gì, vì tú tài đâu là gì cả. Bây giờ ví dụ như có ông hiểu biết nhiều hơn ông đó nữa mà chẳng có bằng tú tài, người ta đấu thi đâu. Như vậy cái thực của đó là cái hiểu biết, chứ không phải thực đó là tú tài, hiểu không? Có người hiểu biết hơn tú tài đó nhiều đó, đáng lẽ ông là thầy ông tú tài đó mà ông không được tú tài, tại vì ông không có thi. Thấy không? Vì thi cái người cho bằng tú tài thì trở thành tú tài, còn không thi không cho bằng tú tài thì không phải tú tài, mà người ta hiểu hơn tú tài nữa. Vì tú tài là gì? Là hiểu biết thêm bao nhiêu cái kiến thức đó thôi thì gọi là tú tài, phải không? Mà phải có một kỳ thi thì người ta mới chấm cho, rồi người ta mới định cho một hội đồng, đó mới gọi là tú tài. Mà cái gốc của tú tài là gì? Là sự hiểu biết. Nhưng cái ông hiểu biết cũng chẳng gọi là tú tài. Như vậy tú tài là gì? Cũng chẳng qua người ta đặt để mà thôi, nhưng tú tài cũng chẳng phải là tú tài. Ở đây cũng vậy, là chứng đắc là gì? Chứng đắc là mình tu rồi tự nhiên nó tan tâm phiền não, mình giác ngộ ra thôi. Thì chính tâm mình giác ngộ thôi, chứ có chứng đắc cái gì đâu. Có chứng cái gì, có đắc cái gì đâu. Có tâm mình hôm qua không biết, bữa nay biết thôi, chứ có chứng có đắc gì đâu. Đó, cái gì? Nhưng mình tạm gọi là chứng đắc để làm chi? Để cho người ta thấy cái mức độ của tâm mà mình diệt trừ được phiền não đến cỡ nào. Thì tạm gọi như vậy, tạm gọi như vậy, tạm gọi gì chứ nó không phải là như vậy. Gọi là tạm gọi, mà không tạm gọi thì chúng sanh không biết đó là cái gì nên mình đặt tên cho nó. Chứ thật ra bây giờ mình đặt tên cho mình là mít đi thì người ta kêu mít. Đặt tên ổi người ta kêu bằng ổi. Chứ thật ra ổi mít đó đâu phải mình đâu. Mình là mình chứ có gì ổi mít đấy. Mình sanh ra cái thân đó, cái tâm đó thảy ra ngoài nè, nguyên cộng đồng nó kêu ổi nó ra ổi, kêu mít nó ra mít nè, nếu mà kêu mẹt nó ra mẹt, kêu lũng nó ra lũng. Đó có gì. Rồi giờ không kêu tiếng Việt, kêu tiếng Tây, Jennifer là Jennifer, John là John nè. Đó có gì, phải không? Rồi không phải kêu bằng thằng black đi, thằng đen, thằng white là trắng đi thì nó cũng ra tên đó. Đó có gì, người ta đặt để, hoặc là hôm qua không phải tên đó, đi chỗ khác, đi tên khác. Mấy người bên Việt Nam tên khác, qua đây tên khác, Việt Nam tên lũng, qua đây lên trầm hương. Thấy chưa? Tự mình đặt, tự mình khai vô mà. Nó ra trầm hương thì mọi người xung quanh kêu trầm hương ra trầm hương. Ba má đặt tên là nhỏ lũng thì nó ra lũng. Vậy thôi. Đó, cái gì? Nên cái tên nó không là gì cả. Mà một nhóm người nào đặt để đợi đi tên gọi tên mình thôi, chứ cũng chẳng có cái đó. Là vì thân mình không thật, nó không chỉ cái tên. Nên chứng đắc hoặc chẳng phải là chứng đắc gì cả. Do đó cái cách nói của người ta thôi. Một cái trạng thái của tâm mà nó diệt sạch tham sân si thì đó là giác ngộ. Mà giác ngộ là Phật. Phật học giáo khoa thư sạch ra đi. Phật là gì? Phật là giác giả. tức là một người không còn mê lầm nữa, thì chính tâm không mê lầm là Phật. Mà mê lầm là gì? Là người đó còn căn bản phiền não và tùy phiền não, tham sân si. Dần dần như vậy thì người đã đoạn được tham sân si thì không cần tu cũng thành Phật. Thực ra đã đoạn là thành Phật đó, nên Phật là đoạn cái đó đó. Vậy như vậy làm cách nào để đoạn? Thì lúc đó ta thọ pháp môn tu. Phương pháp tu, tu thiền, tu tịnh, tu mật, hoặc là kết hợp tất cả pháp môn tu, đoạn lìa tham sân si. Cái nào nhanh nhất là tùy duyên của mọi người. Người ta có duyên tịnh, ta sẽ dùng tịnh, ta đoạn rất nhanh. Có duyên á là với thiền, ta dùng thiền đoạn rất nhanh. Có duyên với mật, ta dùng mật đoạn rất nhanh. Có duyên là gì? Có nghĩa là nhiều đời nhiều kiếp mình đã gieo với cái đó trở thành cái chuyên môn trong tâm mình rồi, nên mình nghe tới đó mình thích mình làm theo, còn không thích mình không làm, thì cái kể như không có duyên. Ví dụ như thiền tông ta hay quá trời, có nhiều người vô ngồi thiền hồi mỏi lưng, ngồi thiền hồi đau chân, nó thôi tôi không nổi đâu, tao không thích. Không thích thì làm gì, có công phu mà không có công phu làm chứng đắc. Nhưng mà vô niệm Phật này được à nha, niệm Phật là dơi dơi lên ha, a di đà Phật, a di đà Phật, beng beng beng beng cốc cốc, a di đà Phật cốc cốc, beng beng, a di đà Phật cốc cốc, beng beng, thấy vui quá, ham vui à, vậy được à. Trời, tôi tu thấy thanh tịnh dễ sợ, niệm Phật thanh tịnh. Cái ông thiện, trời, tu gì mà động loạn sụm chứ, người ta tu người ta ngồi tĩnh lặng thân tâm cũng đừng chê, tại vì người ta có duyên với cái đó đó, duyên với đó người ta thấy thích. Ta thích ta mới tu được, mà tu được thì ta mới tan được cái phiền não ở trong tâm mình. Như con cái mình thì thích học ngày nào mình ủng hộ, đừng có ép nó làm bác sĩ hoặc ép nó là kỹ sư, nó không thích rồi thì cái nghề nó cũng trở thành người dở nhất trong nghề đó, hoặc dạ nó làm bay trong nghề đó đó. À, nó đã không thích nghề bác sĩ rồi, mình kêu nó học bác sĩ mai mốt nó ra nó chích người ta, nó học không tới nơi chốn, nó chích nằm khi là hại người ta nữa đó, cái gì. Nhưng mà nó thích nghề thiên văn là trời, bây giờ tàu vũ trụ bay vũ trụ có mấy người bay sao xin được việc làm à, cái trung tâm Apollo sao nhận vô con thích đó hả, học đó cái gì, thích học. Bữa hổm có cô Phật tử phiền não quá trời luôn, con gái cái gì, kỹ sư không học, bác sĩ không học, không học gì chứ học công tác hoạt động xã hội, trời ngành gì kỳ gì à, tức là đi hoạt động xã hội giúp này giúp kia, hoạt động xã hội biết làm gì nữa đó, có gì. Trời ơi, phiền não nhỏ quá trời luôn, gặp nhỏ là sao con không học kỹ sư bác sĩ, là con không có thích, con thích là làm hoạt động xã hội. Hỏi hoạt động xã hội là gì, thì xã hội cần gì con làm đó, cái gì mà nó là đại học nghe, cử nhân ở Mỹ nè, cử nhân hoạt động xã hội public á, là tức cái ngành cho nó, ngành học rồi về tất cả cái gì của xã hội cần thiết, đuôi cùi mồ côi người già neo đơn, tất cả đó nó tổ chức trong mấy cái đó để giúp đỡ những người đó đó. À, thì đó rồi hoạt động xã hội cái ngành học nó ngành gì đó, rồi đó, ba mẹ thì là trong tâm mình cứ là engineer doctor rồi thôi, chứ có cái vụ gì hoạt động xã hội gì đây à, nghe nó bèo nhèo quá, nhưng nó thích thôi. Cuộc sống mà có gì cái gì nó cũng mất hết, thích vui là được rồi, vui là được rồi, kể nó vui đó là được rồi nè quý vị. Chứ giờ sống có bao lâu đâu mình ép nó làm chi, nó không vui đó là ở trong hịch địa ngục mà. Ví dụ mình thích cái ông Việt Nam, kêu nó cưới ông Việt Nam, mà anh thích ông Tây, nghe không có gì. Như vậy cưới ông Việt Nam về nó không thích gì hết, vì nó như địa ngục vậy đó, ép nó như địa ngục, còn vui vẻ đâu mà sống. Mai mốt nó cũng ly dị à. Nhưng mà thích ông Tây nó về nó vui, nó vẻ nó thoải mái, nó đi đâu nó vui, dần dần. Vậy thì cái cuối cùng của con người là an lạc, là niềm vui thôi. Còn tất cả các hình thức trên cuộc đời này chẳng qua nhân duyên thôi à. Nên đừng có cố chấp. Thả ra đi, buông cái tâm mình ra đi, thì chúng ta sẽ bớt tham sân si từ từ từ từ từ à, buông tâm vậy. A Di Đà Phật. Rồi xin mời cô. Thưa Đức giảng sư, con chỉ nói hỏi một câu nhẹ thôi, cũng không có liên hệ gì lắm. Khi nãy con nghe thầy Đức có nói thì về câu gì vấn đề là tình cảm tình ái, thì con hỏi cái câu này nó liên hệ trong bà con họ, là nói ví dụ như là ở đây nói về sự thật ở tại này, thì cái người con trai người con gái đó thương nhau, tự thương cho hai cái của cũng có con ba con đứa như vậy đó. Nhưng mà biết sao khi người ta về Việt Nam á, khi ta thấy bên đó là thường thường con và mấy người bắt cái giàu quá sức giàu, thì cho nên bỏ vợ bỏ con ở đây về xây dựng cái đó, mà con với vợ khóc lên không tưởng tượng được. Nhưng mà con muốn thưa với đại đức là đại đức giỏi về vấn đề sách với là kinh á, thì cái chuyện đó sau này cái người vợ đó có tội lỗi không, hay là người đàn ông mà bỏ vợ con mà khóc vậy là không tưởng tượng được, người ta có tội lỗi. Anh gì đẹp vời rồi, cho anh chồng phát tay. Quý vị biết là năm cái giới cấm của nhà Phật đó là cái làm khổ cho chúng sanh mà quả báo mất thân người. Trong đó có cái giới thứ ba là giới tà dâm. Tà dâm có nghĩa là ngoại tình. Quý vị biết cái ngoại tình làm khổ cho người ta dữ dội lắm. Làm khổ cho ai? Làm khổ vợ con. Quý vị có nhiều người sống không nổi luôn á. Có nhiều người như làm như điên vậy đó quý vị. Có cô kia bị ở Mỹ nè, bị chồng bỏ. Trời, thấy mặt thì tính đâu là nó bình thường. Nói tiếng trước và tiếng sau thấy mất bình thường thôi vậy. À, thầy, qua đây được lâu rồi thầy. À, qua đây được gần tháng rồi. Thầy ăn cơm có ngon không thầy? Là ăn cơm ngon. Chai ngon, dẫn thịt mới ngon. Nói cái câu trước qua nghe quất qua câu sau cái nó chết quớt rồi quý vị. Ai nhà đâu hỏi ra ông chồng bỏ 5-6 tháng nay quý vị. Rồi cái đầu tự nhiên nó chuyển hệ vậy luôn à. Có nghĩa là ta khổ quá đó, ta căng thẳng, ta trầm cảm tới mình tửng mà không hay luôn. À, nói chuyện mày nói gì đó. Hỏi ăn có ngon không? Qua đây đồ ăn ông nỉ có ngon không? Là ăn cũng ngon, ăn chay ngon gì? Ăn thịt mới ngon. Rồi quất câu chất quớt vậy vô luôn. Mà ta nói người ta cũng không hay, người ta nói cái gì nữa, bởi vì ta không còn kiểm soát nữa trơn á. Quý vị thấy là khổ không? Mình thấy mình thương, thấy nó khổ vậy đó, tức là vì ông chồng bỏ thôi. Quý vị mà trở thành nó tổn thương á, với cái vết thương lòng á. Đừng thấy biển im lặng tưởng lòng đại dương không có sống, biết những đợt sóng ngầm mới hiểu được tâm sự của đại dương. Lúc đó nó dữ lắm, bão tố phong ba cái gì. Nên Đức Phật cấm là chỗ đó đó. Có gì thì chúng ta phải thương lượng nhau như thế nào đó, đừng để cho chúng ta tổn thương bằng cái tội đó. Tội đó là ngoại tình đó, nên cái gì, nên nó trong cuộc sống nó tương đối cái gì đó. Nên nó hỏi bây giờ ai tội, hỏi cái gì vợ bé đó có tội hay không. Cái gì tùy à, cái cô vợ bé có biết không mày có vợ hay không. Dần dần chứ nhầm khi người ta không biết, nó không dẫn dụ người ta sao. Là trời bên đây ly dị rồi chân rồi, là đơn thân độc mã thì có gì, có một con ngựa không ai cởi lên cởi đi vậy. Đơn thân độc mã có gì, nhầm khi dụ người ta vậy thì sao. Còn nhầm khi cái cô vợ bé biết ta đang ăn vui hạnh phúc gia đình mà mình vì cái mục đích riêng tư của mình quyết phá cho bằng được thì người đó tội đấy. Có gì tức là tội chia gì, rẽ gia đình của người ta bằng cách cố ý. Còn nãy không biết á thì cái tội do vô minh, có nghĩa là không điều tra kỹ. Tội do mày vô tình. Có ông ở bên Đức cái bệnh gì, ổng có vợ ở đây, ổng về Việt Nam, ổng có của vợ bệnh nữa, nói là vợ ở đây chết rồi đó. Cô bên kia đang làm giấy tờ đừng lãnh qua, không biết sao hai cô liên hệ nhau được. À, có gì cái cô này mới nói chuyện cô kia. Cô đó em đâu biết là ổng có vợ, ổng nói là vợ ổng chết vậy đó. Người ổng nói là ổng về Việt Nam thăm mẹ, ổng nuôi mẹ ổng thôi chứ đâu biết có em này nọ. Hai người bây giờ hẹn gặp nhau, ổng vừa bay về Việt Nam, cô này bay theo hẹn chỗ luôn, cô kia hẹn chỗ, cô này lại hẹn chỗ luôn. Hai người quay lại quất ổng, quýnh ổng bầm dập luôn. Có gì gọi là liên thủ kết nghĩa chị em luôn đó. Có gì đè quánh thiệt luôn đó quý vị. Người đè ở trên đầu, người đè ở dưới, hai người là giọng lên thúc chỏ nghe ốc vậy quý vị. Rồi thôi luôn, đánh rồi thôi. Quý vị hai người thôi hết chứ không phải là người này thôi kia thôi quý vị. Nó cũng ngon. Quý vị. Tại vì lừa hết hai người chứ không phải là lừa có người, nên hai người gọi là liên thủ. Quýnh. Trời ơi, ông đó mà không tởn được thôi vậy. Quýnh trận cho tởn. Hai người ông đè tở đâu có nổi, hai người là đè xuống hút chỏ ốc hồi là rồi ná thở rồi. Lâu lâu mới có một chuyện vậy mình thấy nó nghe nó cũng vui. Mà vui gì người ta bị đánh mà vui nổi gì không. Nhưng mà thôi cái đó là rút kinh nghiệm. Cái đó là rút kinh nghiệm, nên cuộc đời nó có nhiều cái tương đối lắm. Nên người ta tội hay không mình tùy theo cái tâm ác của người ta, ta có ác hay không, ta có cố ý hay không, hay người ta vô tình. Dần dần còn cái hoàn cảnh gia đình đa phần đó quý vị, những người mà có vợ rồi á thì đi nói với người ta quý vị là nói sống không có hạnh phúc, sống như tù ngục, sống bị cha mẹ ép đó có gì. Nhưng mà thực tế nó không phải vậy, nói vậy thì bên kia người ta mới là thương, ta cứu giúp dần dần. Nhưng đa phần là nói vợ chết khai tử vợ trước hết rồi. Về Việt Nam nói vợ chết rồi ly dị rồi có gì, cứ như vậy không. Thôi cái chuyện đó là chuyện dài tập lắm. Nếu mà không gây đau khổ cho chúng sanh thì Đức Phật không có cấm giới thứ ba đâu. cấm giới nào là cái đó gây đau khổ cho mình và cho mọi người, Đức Phật mới cấm đó. Sắc sanh là số 1, còn trộm cướp số 2 này, cái đó là số 3 đó. Thứ 4 mới tới nói dối, thứ 5 mới tới uống rượu, là gây đau khổ cho mình và mọi người xung quanh, mà làm cái nhân đau khổ thì cái quả không bao giờ được ăn vui. Nên đó làm sẽ mất cái thân người đó, mất thân người thì muôn kiếp khó lấy lại được. Nên ai giữ chừng nào, giữ nhiều chừng nào về năm cái đạo đức xã hội đó thì cái người đó có phước báo nhiều chừng đó. Chứ không phải mình giữ được hết đâu, có những cái mình vô tình mình phạm, có một cái cố ý mình phạm, nên người ta sám hối hoài là vậy đó. Nhầm khi phạm sám hối, phạm sám hối. Có chú ở Cần Thơ, ông là nhà ông lấy cây gôi, ông đánh mình mấy, ông cởi trần ra quánh nát mình nát mấy. Mình ngại quá, ông đi về qua sao mấy bữa sau hỏi sao bữa đó đánh mình đánh mấy. Ông nói tôi á, tôi tu rồi, tôi kêu nó đừng có làm mà nó cứ làm. Tôi á là phạt nó, đánh nó để cho nó nhớ đời. Ai nhà đâu đánh mình trễ nát mình mấy. Ông làm gì nữa mình không biết. Ông là tôi kêu nó làm, tôi kêu nó tu mà nó không chịu tu, nó không chịu làm. Nên tôi bắt buộc nó, tôi đánh nó để cho nó biết tay tôi. Ai nhà đó ông đánh ổng, ông đánh mình mà ông sẽ nát. Có nghĩa là có những cái người ta không vượt qua được đó, không có gì chứ không phải chơi đâu. Nói vậy đó, nhưng mà ta cố gắng, ta quyết chí, ta tu hành, không có gì. Ta tự đánh mình như vậy. Đó, mình nghe thì nghe thấy nó mắc cười. Nhưng mà thực tế có những lúc mà người ta không vượt qua được. Nhưng mà khi mà ta phạm nó rồi, qua đó rồi, có gì thì ta mới ngồi, ta nhớ lại, ta đánh để răng đe lại chính mình. Thì cái đó cũng là một cái phương pháp tu của họ. Nên mình cũng trân trọng. Đó, cái gì vậy Đà Phật? Rồi, xin mời. Ví dụ như người thân của mình mất á, mà giống như là đổi đạo rồi, mà không có tin đạo Phật nữa, mà con ví dụ như mình muốn niệm Phật cho người thân á, rồi cái người thân đó họ có cái hồn của họ, họ có tiếp nhận hay là họ có nổi tâm không? A Di Đà Phật, cho anh chàng phát tay. Thực ra theo cá nhân của tôi biết á, thì họ không có nổi sân đâu. Tại vì mình niệm để mình cầu nguyện thôi. Nhưng mà cái đó niệm Phật, mình theo đạo Phật mình niệm thì người ta đâu có nổi sân. Bây giờ ví dụ như á, người bây giờ người ta đang theo đạo Công giáo đi, ta hát bài thánh kinh, ta cầu nguyện cho mình, tức là cái tâm tốt của người ta. Không lẽ mình nổi sân với người ta? Mình đang sống nè, bây giờ mình đang bệnh hoạn, ta lợi kế bên đó, ta hát cái bài thánh ca, hoặc là ta chú nguyện theo cái nghi thức của Công giáo, mình còn cảm kích người ta nữa đó. Người ta làm theo cái tôn giáo của người ta, nhưng mà cái tâm của người ta là ta muốn cầu tốt cho mình, mình phải cảm ơn người ta nữa. Thì mình cũng vậy. Lẽ dù cô đang theo đạo Phật, nhưng người kia không phải theo đạo Phật, nhưng mình lại mình cầu theo cái nghi thức của đạo Phật. Người ta không phải là người ta nói mình cầu theo kiểu nào, mà ta đang nói mình có cái tâm tốt muốn giúp đỡ người ta theo cái kiểu của mình. Giúp thì theo kiểu của mình giúp, chứ giờ mình theo đạo nào giúp theo kiểu đó. Nhưng giúp được không được là cái chuyện khác, nhưng người ta ghi nhận cái lòng tốt của mình. Không bao giờ người ta nổi sân khi mình giúp đỡ người khác. Mình hại người ta, ta mới nổi sân thôi. Còn mà giúp người ta không bao giờ ta nổi sân. Mình ở trên đời này thì người ta chết chẳng qua mất cái thân thôi, cái tâm cũng vậy thôi. Đó, mình thấy không? Nên ở trên đời này bây giờ ví dụ nè, thiếu gì ở Việt Nam á, cái gia đình đó có 4 cái tôn giáo, thì cái người ông nội bệnh ở gia đình đó có gì, thì con cái theo tôn giáo nào lợi nghi thức cầu an theo tôn giáo đó, nào có đài nè, rồi là Công giáo nè, rồi đạo Phật nè, thì ở nhà cũng vui vẻ thôi. Người đạo Phật cũng vui vẻ, người Công giáo ta cũng vui vẻ nữa. Tại vì tôn giáo người ta, ta sẽ cầu theo nghi thức tôn giáo người ta. Nhưng cái tốt nhất là gì? Ta muốn làm tốt cho gia đình mình, ta muốn cầu cho mình, thì cái đó mình còn mang ơn người ta nữa. Còn ta cầu thế nào là nghi thức của người ta thôi, mắc gì phải nổi sân ở đây. Nổi sân là khi mình hại người ta thì cái đó mới nổi sân. Còn ở đây mình cầu nguyện đem điều tốt đẹp cho người ta, còn được hay không thì chưa biết. Nhưng mà mình đã đem lấy điều tốt đẹp là cái tâm mình muốn cầu cho người ta, đem được tốt, ta mình nghĩ về người ta thì sao ta nổi sân được. Nghĩ về mình á, người ta mới nổi sân. Có nghĩa là làm lợi ích cho mình mà thủ tiêu cái lợi ích của người khác thì người ta mới nổi sân với mình. Còn bây giờ mình làm lợi ích cho người ta thì làm sao nổi sân được. Có gì chỉ có một cái á, là người ta có gọi là người ta có mời mình hay không mời, vân vân. Người ta có thích hay không thích thôi. Không thích chưa chắc ta không nói, đã nói sân đâu. Vì cái đó người ta không thích, nhưng mà mình làm tốt cho người ta thì người ta ghi nhận thôi. Còn ví dụ như có những cái người ta còn mang ơn nữa, dần dần đó không sao cả. Vì mình đi theo tôn giáo nào thì cầu theo tôn giáo đó, với cái tâm của mình là cái tâm chân thành đối với họ, không bao giờ họ nói sân cả. mình làm riêng tư cho mình hại họ vì mục đích cá nhân mình, bản ngã ích kỷ của mình, thì họ mới nói sân mà thôi. Ai vậy đó? Rồi xin mời cô. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy và các bậc thầy cô. Con có nghe một cái bài giảng của thầy cố cố Hòa Thượng và Trí Tịnh đã giảng một câu mà con không hiểu, cho nên bây giờ cũng nhờ thầy giảng cho con và các bậc cùng tu nghe. Là thầy bảo là niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng. Niệm Phật tức là niệm A Di Đà Phật, niệm Pháp tức là tụng kinh, và niệm Tăng tức là niệm các vị Bồ Tát, Phật Thanh, Thế Chí, vân vân và vân vân. Thì con không hiểu thầy giảng chưa được những cái gì mà thầy nói nhiều, cho nên con bạch thầy cho con được hiểu rõ hơn. A Di Đà Phật. Cho anh chồng hóa tay. Cái chữ niệm nó có nhiều nghĩa. Ví dụ như là trong kinh Trung Bộ, cái bài đầu tiên của kinh Trung Bộ á, là kinh có 6 cái pháp niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới. Thì cái chữ niệm đó là chữ kim với chữ tâm. Chữ niệm của trong kinh đó là kim, kim là hiện tại, tâm là biết, biết mình, tức là biết cái tâm mình. À, biết kiểm soát cái tâm mình trong lúc niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tức là niệm Phật niệm sự giác ngộ, niệm Pháp là con đường giác ngộ, niệm Tăng là người thực hiện hạnh giác ngộ. Thiệm kinh Trung Bộ có nghĩa là như vậy. Còn Hòa Thượng nói đó là nói chữ niệm có nghĩa là nghĩ tưởng nhớ. Chữ niệm nó có nhiều nghĩa mà, nên trong kinh Trung Bộ cái chữ niệm đó là chữ niệm khác đó. Chữ niệm là cái ý nghĩa của niệm. Hiện giờ mình biết cái gì? Phật là biết cái sự giác ngộ. Biết cái gì? Biết Pháp là con đường giác ngộ, Tăng là người thực hiện con đường giác ngộ đó. Tức là Phật, Pháp, Tăng là bậc giác ngộ, con đường giác ngộ và người thực hiện sự giác ngộ, đang thực hiện trên con đường giác ngộ, lộ trình của sự giác ngộ đó. Thì đó gọi là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, kinh Trung Bộ của kinh điển Pali. Hòa Thượng là nói là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là Hòa Thượng nói cái chữ nhớ. Chữ niệm nó có nhiều nghĩa lắm. Niệm nhớ là trong tâm mình nghĩ tưởng. Phật là Nam Mô A Di Đà Phật, là nhớ tới Phật A Di Đà. Niệm Pháp là tụng kinh, là nhớ tới Pháp, nhớ tới Pháp mới tụng kinh chứ. Kinh là Pháp đó, chữ kinh có nghĩa là Pháp. Niệm Tăng là chúng ta nhớ tới các cái thánh tăng, mà thánh tăng là tu đắc quả thánh, là như các vị Bồ Tát, như Quan Âm, rồi Thế Chí, Ấn Thù, Ngạ Nan, rồi Xác Lợi, rồi vân vân, là ta nhớ tưởng tới các cái vị tăng. Tăng là tập thể vị tỳ kheo thanh tịnh. Cái chữ tăng trong quy Phật, quy Pháp, quy Tăng á, chứ không phải là ông thầy tu. Ông thầy tu á là đại diện cho tăng, chứ không phải được gọi là tăng chúng. Tăng chúng trong Tỳ Ni Lực Tạng nó là 4 vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên, mà vị kheo thanh tịnh là phải là thánh tăng mới thanh tịnh được, chứ còn bình thường không thể thanh tịnh được đâu. Có gì một phần thanh tịnh thôi không thể gọi là thanh tịnh, mà 4 vị trở lên. Do đó mà Hòa Thượng nói là niệm tăng là niệm tới sự thánh tăng đó, là những vị thành Bồ Tát đạo đó. Thánh tăng là gì? Thành Bồ Tát đạo đó thì cái Quan Âm, Thế Chí, rồi là ngài A Nan, ngài Phổ Hiền, rồi vân vân. Chữ niệm là chữ nhớ, nghĩ tưởng. A Di Đà Phật. Thật ra mình nghĩ tưởng tới Phật, Pháp, Tăng là nghĩ tưởng đến sự giải thoát giác ngộ. Còn nghĩ tưởng tới danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ là nghĩ tưởng tới thế gian Pháp. Còn cái nghĩ tưởng Phật, Pháp, Tăng nghĩ tưởng tới xuất thế gian Pháp. Nên nghĩ tưởng có nghĩa là tâm hướng về. Mà tâm hướng về cái gì thì nó sẽ rời khỏi cái kia, cái ngược lại. Chúng ta hướng về danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ là ngũ dục thế gian, thì hướng nó hoài, luân hồi hoài. Cái đó gọi là thế gian Pháp. Còn hướng về Phật, Pháp, Tăng là hướng về xuất thế gian Pháp. Thì mình hướng về đó thì cái tâm mà mình hướng về thế gian Pháp nó mỏng nhạt đi từ từ, thì tham sân si nó sẽ đoạn diệt từ từ. Cách đó gọi là tiệm tu đó. Tiệm tu là tu từ từ từ để chứng đắc. Còn thiền định là đi thẳng vào trong tâm luôn. Hoặc là chúng ta niệm Phật mà công pháp phiền não đi thẳng vào trong tâm. Còn các cái pháp hỗ trợ bên ngoài, nghĩ tưởng các làm lành làm phước, cúng dường bố thí ăn chay, vân vân, là các pháp đó là tiệm tu. Tu mài mòn từ từ từ từ từ từ từ. Thôi chúng ta hết giờ, ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý vào buổi sáng hôm nay. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử phàm chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.